Đêm tối mênh mông, ban ngày mênh mang, vận mệnh trung yên, sắp sửa không vương. Không chỗ không vĩ đại vận mệnh, ta cổn sang nguyện, bằng vào ta sinh mệnh, thân thể, linh hồn làm tế lễ, đổi lấy trung yên chi buông xuống. Ông, theo cổn sang nguyện thần bí chú ngôn phát động, một cỗ thần bí, cuồn cuộn, không thể nghi ngờ hình dung không khỏi lực lượng, đột ngột buông xuống. Chỉ gặp hơi dây ở giữa, phương viên mấy cây số thời không giống như triệt để đóng kết, ngưng kết, thả đầy gấp trăm ngàn lần. Trong hư không, Trần Trùng tiện tay chộp tới trên phương hướng, đại khí lặng yên không một tiếng động một chút xíu băng diệt, đồng thời lấy một loại cực kỳ chậm chạp tốc độ tiến lên, nhưng là đây hết thảy phát sinh nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm, phảng phất tại trình diễn trầm mặc im ắng kịch câm. Chiến cục chung quanh, vô luận là cổn Star Nguyễn phương hướng phía sau tứ phương sở hữu tư giai cường giả, vẫn là nơi xa chiến cục bên ngoài Ngụy Thương Hải các loại ngũ đại chiến khu cao tầng, tại thời khắc này vẻ mặt và phản ứng đều tựa hồ đứng im ngưng kết. Thiên địa nghẹn ngào, không có một chút thanh âm, hết thảy đều triệt để yên tĩnh im ắng, lâm vào tuyệt đối trầm mặc. Chỗ có tồn tại gần như đứng im, bao quát vặn vẹo ánh sáng, ngưng trệ bất động không quan trọng hạt bụi, hết thảy đều bị triệt để dừng lại, bộ này quỷ dị cảnh tượng, rõ ràng là đao khí gợn sóng những nơi đi qua, triệt để biến thành một bộ để cho người ta kiềm chế, ngạt thở im ắng bức tranh. Trong bức tranh, bao quát Trần Trùng. Giờ khắc này, cho dù là Trần Trùng, động tác, tư duy suy nghĩ đều tựa hồ không tự chủ được thả chậm, ngưng kết, phảng phất thật sự là thân ở tại một mảnh thời gian bị thả chậm gấp trăm ngàn lần thời không mở dạng. Mà cái này một bộ thời không ngưng kết kỳ quỷ trong tấm hình, duy nhất coi là bình thường, cũng là phát động đây hết thể vận mệnh thiên vương Cổn Star Nguyễn. Chỉ gặp giờ phút này Cổn Star Nguyễn, toàn thân đều đang phát tán ra kịch liệt thiêu đốt khí tức, giống như đem sinh mệnh mình xem như lương tuổi liều lĩnh nhóm lửa, loang thoang có một loại cực độ không rõ hôi bại chi khí từ hắn trên mặt nổi lên. Cả người hắn phảng phất tiếp nhận lớn lao thống khổ, thân thể chính tại run rẩy kịch liệt, đồng thời có từng đạo tinh mịn vết nứt không có không lý do xuất hiện ở trên mặt, trên thân, đồng thời những này vết nứt còn đang nhanh chóng lan tràn, khuyết tán. Nhưng là đối với đây hết thảy, hắn đều phảng phất không phát giác gì, một đôi ẩn hiện tử khí đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngưng tại đối diện hư không Trần Trùng, trong mắt của hắn thế giới đã không còn là chân thực thế giới, mà chính là vô số điểm cùng dây tập hợp, phảng phất triệt để hiểu rõ cái thế giới này nhân quả, chất cùng chân tướng. Mà trong đó hắn nhìn thấy, từ Trần Trùng trên thân, một đạo vô cùng thô to, đen nhánh, cơ hồ khó mà nhìn thẳng vận mệnh chuỗi nhân quả xuyên qua hư không, không biết qua hướng hà phương. Xem như Đông Thập Tự Tinh công nhận tối cường giả, Hoàng Hôn Chi 12 nhạc trường cũng không phải là Cổn Star Nguyễn cuối cùng át chủ bài, bây giờ hắn chỗ thi triển tức tử chi tuyên cáo mới là tức tử, tên như ý nghĩa cũng là lập tức tử vong. Thế gian hết thảy đều có kỳ nhân quả khởi nguyên, vậy cũng đại biểu cho vạn sự vạn vật vận mệnh hướng đi. Mà tức tử chi tuyên cáo phát động về sau, Cổn Star Nguyễn có thể trực tiếp hiểu rõ, xem thấu chân thực thế giới hết thảy vật chất tồn tại nhân quả vận mệnh, đồng thời thực hiện ảnh hưởng can thiệp, thậm chí là trực tiếp chặt đứt mục tiêu vận mệnh hướng đi, trực tiếp từ căn nguyên mà sát hết thể sự vật tồn tại, đây chính là cái này cấm kỵ năng lực danh xương tồn tại. Nhưng là tức tử chi tuyên cáo dạng này trái ngược lẽ thường cấm kỵ năng lực, muốn phát động lại muốn tiêu hao lượng lớn vận mệnh chi lực cùng sinh mệnh ngọn nguồn, mỗi một lần phát động đối Cổn Star Nguyễn tới nói đều là gánh nặng cực lớn. Nhất là được tuyển trong mục tiêu càng mạnh, đối vận mệnh chi lực, hơn nữa là tự thân sinh mệnh ngọn nguồn tiêu hao cũng lại càng lớn, nếu như tuyển định mục tiêu quá cường đại, siêu việt thi thuật giả người quá nhiều, thậm chí hội dẫn đến tuyên cáo còn chưa hoàn thành, thi thuật giả tự thân ngược lại bị vận mệnh phản phệ tình huống. Mà Cổn Star Nguyễn cũng là bởi vì chiến đấu ngay từ đầu thời điểm liền phát giác lấy Trần Trùng cường đại, cưỡng ép phát động tức tử chi tuyên cáo rất có thể ngọc đá cùng vỡ, đồng quy vu tận, cho nên mới không có sử dụng cái này một hạng thủ đoạn. Mà bây giờ, đã đến hắn không thể không bỏ qua hết thể vận dụng một chiêu này, vì Đông Thập Tự Tinh, thậm chí toàn bộ sở lạ vịt dân tộc tranh thủ một đường sinh cơ thời khác. Giờ khắc này, Cổn Star Nguyễn hốc mắt băng liệt, hai mắt tích huyết, toàn thân buộc phát ra từng tiếng sụp đổ, sắp không chịu nổi gánh nặng bạo hưởng, đó là hắn huyết nục, nội tạng, nguyên lực, thậm chí linh hồn đều tại khủng bố thiêu đốt, tiêu hao, tiếp cận khô héo. Và anh, mà tiếp theo một cái chớp mắt, Cổn Star Nguyễn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người khí thế lại vô hạn cất cao, sau đó cánh tay phải giơ lên, cũng chỉ thành đao, liền như là không tiếc hy sinh hết thể cũng phải ngăn cơn sóng dữ dũng sĩ, dốc hết sinh mệnh sau cùng, tất cả lực lượng hướng về Trần Trùng đỉnh đầu này cự đại vận mệnh chuỗi nhân quả chém tới. Suy. Tại Cổn Star Nguyễn lấy sinh mệnh, linh hồn, tự thân hết thể làm tiền đặt cuộc dưới, đầu kia chỉ có hắn giờ phút này có thể trông thấy, đại biểu cho Trần Trùng vận mệnh cùng tồn tại chuỗi nhân quả ứng thanh mà đức. Mà Cổn Star Nguyễn cả người tại cái này một cái chớp mắt thật giống như phóng xuất ra sinh mệnh sau cùng quang huy, cả người từ trong ra ngoài triệt để khô cạn, phảng phất một khối đã triệt để thiêu đốt hầu như không còn thán hỏa, sắp triệt để sụp đổ. Sau một khắc, thời gian tiếp tục lưu động, bị đông cứng không gian cũng trong khoảnh khắc hòa tan. Phanh một tiếng, khôi phục nghĩ duy hòa hành động trần trùng trong ngực, đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng, nhất thời nhượng hắn nhíu mày, phảng phất ý thức được cái gì. Mà cũng cơ hồ là cùng một thời gian, hắn hư không chộp tới từ trường cự lực, cũng giống là một đôi vô hình cự thủ, trực tiếp không trở ngại chút nào đem cồn Sát Tàng Nguyên nắm ở trong tay. Ngươi! Mà giờ khắc này, toàn thân triệt để khô cạn, băng liệt, phảng phất dưới thân thể một giây liền muốn triệt để sụp đổ ra, cồn Sát Tàng Nguyên liền phảng phất thấy cái gì không thể nào hiểu được sự tình, ánh mắt chấn động mãnh liệt. Giờ khắc này, nhìn chăm chú trong tay đã triệt để đem chính mình đốt cháy hầu như không còn, sinh mệnh lập tức liền muốn tiêu tán cồn Sát Tàng Nguyên. Trần Trung mặt không biểu tình, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái tàn phá nhân ngẫu. Đó chính là chủ thần xuất phẩm cấp A đạo cụ, chết thay ma ngẫu. Lấy Trần Trung chi cẩn thận, dù là tự tin có được là chế bá thiên hạ lực lượng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không xem thường tứ đại thủ lĩnh thực lực cùng thủ đoạn, mà cái này chết thay ma ngẫu, cũng là hắn vì ngăn ngừa lật thuyền trong mương rất nhiều bảo hiểm trong một đạo. Hy sinh hết thảy, ngọc đá cùng vỡ. Cổn Sát Tàng Nguyên, ngươi làm rất không tệ. Giờ khắc này, ở vào thời khắc hấp hối, Cổn Sát Tàng Nguyên ánh mắt ngưng kết, mà Trần Trùng lại một mặt hờ hững. Đáng tiếc, tốn công vô ích. Ầm. Sau một khắc, Trần Trùng năm ngón tay hơi hơi bóp, từ trường cự lực hơi dùng, cơ hồ không có mấy phần lực lượng, vận mệnh thiên vương Cổn Sát Tàng Nguyên thân thể liền nhất thời vỡ nát, tại chỗ hóa thành huyết sắc cho bụi, biến thành cho bụi. Chương 656, đuổi tận giết tuyệt cùng vận mệnh biến đổi lớn. Đó a, Cổn Sát Tàng Nguyên các hạ. Không tốt. Bên trong thiên địa thời không ngưng kết quỷ dị trạng thái triệt để giải trừ, làm vận mệnh thiên vương Cổn Sát Tàng Nguyên triệt để tại Trần Trùng trong tay hóa thành huyết sắc cho bụi lúc, trơ mắt thấy cảnh này phát sinh, Thái Bá Lợi Á các loại thiên vương, cùng còn lại tam phương sở hữu tư giai cường giả, cùng nhau phát ra hãi nhiên kêu to. Bọn họ cũng không rõ ràng trong thời gian này đến cùng phát sinh cái gì, nhưng là Cổn Sát Tàng Nguyên thiêu đốt hết thảy, ngọc đá cùng vỡ ngăn cản lại đổi lấy một kết quả như vậy, vô cùng nhượng trong lòng bọn họ kinh hãi, hoảng sợ đạt đến đỉnh phong. Cơ hồ muốn đem trái tim trên bể. Vâng. Vẹn vẹn tiếp theo một cái chớp mắt, trong hư không khí bạo liên tục, chỉ gặp giữa trời trong tứ phương sở hữu tứ giai cường giả phảng phất nhìn thấy cái thế giới này đáng sợ nhất tồn tại, căn không chút nghĩ ngợi riêng phần mình hướng về sau lưng phương hướng khác nhau cuồng lướt mà ra, liền giống như hốt hoảng bay lượn kinh hai chim. Đại lục có thể xưng mạnh nhất tứ đại thủ lĩnh toàn bộ thân tử, đối mặt khí diễm ngập trời, giống như ma thần trần trùng, bọn họ căn không dám cùng chi đối kháng. Cũng không muốn tại vô số người sống sót trước mặt quỳ xuống thần phục, cho nên liền lựa chọn liều lĩnh chạy khỏi nơi này. Nhưng mà bọn họ ý nghĩ tuy tốt, Trần Trùng lại làm sao có thể liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ thả chạy bọn họ. Chỉ gặp trong hư không, Trần Trùng một thanh thu hồi Cổn Sát Tàng Nguyên sau khi chết lưu lại chủ thần toái phiến, ánh mắt quét qua, cười lạnh nói. Ngu xuẩn lựa chọn. Vâng. Trần Trùng dưới chân trong hư không, nhất thời buộc phát ra hạo đại khí lãng biển động, mà tại kinh thiên động địa âm bạo thanh sóng trong. Hắn thân ảnh cũng tại trong nháy mắt biến mất, cơ hồ nháy mắt cũng không đến công phu, hắn liền trực tiếp xuất hiện tại hai cây số bên ngoài địa phương, như thiểm điện xuất quyền, tốc độ quá nhanh, đến mức từ trường oanh kích nổ đùng cùng hắn đột phá siêu âm tốc tạo thành âm bạo trong cùng một lúc vang lên. Hạo đại trùng kích sóng bao phủ thiên địa, so sánh những này hốt hoảng mà chạy người da trắng người siêu việt, Trần Trùng tốc độ có được nghiền ép cấp bậc ưu thế, căn bản không hề bất kỳ trở ngại nào, tại cái phương hướng này gần xanh nổi lên. Đoạt mệnh trốn như điên, năm tên Tân Âu liên hợp thể chiến tranh bên trên liền trực tiếp bị xung kích sóng bao phủ, tại chỗ toàn thân nổ tung, máu vẩy giữa trời, bất lực rơi xuống phía dưới. Tuyệt vọng nổ hống phút chốc bị thiên kinh địa động gào thét che giấu, mà Trần Trùng căn bản không hề thấy kết quả, thân ảnh đã tại cự đại tiếng nổ đùng đoàng trong lại là vượt qua một hai cây số khoảng cách không liên tục bạo oanh. Phanh phanh phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, chỉ mỗi ngày động đất rung động, Trần Trùng thật giống như cuồng bạo mênh mông ma thần, đang khuynh tả tử vong cùng hủy diệt. Mà Đông Thập Tự Tinh Thiên Vương cũng tốt, Tân Âu Liên Hợp Thể Chiến Tranh bên trên, và Nạ Giai Tự Đại Tế Ti cũng tốt, thật làm thịt thần giáo đám giáo chủ cũng tốt, bọn họ tuy nhiên chạy tứ tán, nhưng là tại Trần Trùng cực tốc trước mặt cả đám đều giống như là hành động chậm chạp, tại ma huy hạ chiến lật tới cực điểm con muỗi, từng cái không ngừng bị Trần Trùng đuổi kịp, sau đó giữa trời đánh nổ. Nổ cỏ phải nổ tận gốc, từ trước đến nay ưa thích đuổi tận giết tuyệt Trần Trùng đương nhiên sẽ không cho những người này bất luận cái gì trả thù thời cơ. Đáng chết. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Mà giờ này khắc này, hướng phía Viễn Quang Chi Thành phương hướng, Đông Thập Tự Tinh cận tồn Thái Bá Lợi Á, Tắt Nhị Đế Khoa Phu, Vạn Ni Á cái này Tam Đại Thiên Vương, giờ phút này nguyên lực điên cuồng bạo phát, trên trán mạch máu bạo trán, phảng phất chó mất chủ, liều lĩnh liều mạng chạy thục mạng. Mặc dù nhưng lúc này căn không có thời gian đầu đi xem, nhưng là hạo đại bạo tạc tiếng oanh minh chấn kinh bách lý, thật giống như từng trôi cự truy đồng dạng đánh tại bọn họ trong lòng, khiến cho mỗi một người bọn hắn đều là vãi cả linh hồn, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đại nạn lâm đầu mở dạng. Nhất là từng tại Trần Trùng trong tay bị đánh nát thể xác huyết linh thiên vương Thái Bá Lợi Á, trước kia sở hữu oán độc cùng hận ý đã toàn bộ biến thành sâu vô cùng hoảng sợ, đừng bảo là trả thù suy nghĩ, liền xem như nhượng hắn dừng lại nhìn nhiều Trần Trùng liếc một chút đều tuyệt đối không có dạng này dũng khí. Nhưng mà, tại tử vong nguy cơ uy hiếp phía dưới, ba người bọn họ mấy cái trong nháy mắt liền đã cuồng lướt đi qua một hai cây số khoảng cách, nhưng là cái chủng loại kia không rõ bóng ma tử vong, lại phảng phất như giỏi trong xương một dạng vung đi không được. Mà sau một khắc, tựa hồ cảm giác được cái gì chớ đại nguy hiểm tức sắp giáng lâm, cái này Tam Đại Thiên Vương tại cuồng lướt trên đường, thân thể cùng nhau cứng đờ. Không. Trong nháy mắt, giống như thiên băng từ trường trùng kích xé rách trường không, Vạn Ni Á, Tắt Nhị Đế Khoa Phu, còn có Thái Bá Lợi Á cái này đã từng từ Trần Trùng trở về từ coi chết thiên vương cùng nhau phát ra sinh mệnh trong sau cùng nổ hống, thân thể giữa trời nổ bể ra đến, vô số mưa máu giữa trời vẩy xuống, mang đến sâu vô cùng tàn khốc. Đó là Trần Trùng tại đem còn lại trên phương hướng đảo vong giả liên tiếp càn quét qua đi, sau cùng lấy siêu việt tốc độ âm thanh mấy lần tốc độ truy kích lên, cuối cùng kết thúc công việc. Đến tận đây, bao quát tứ đại thủ lĩnh ở bên trong, tứ phương ở đây sở hữu tứ giai kịp tứ giai trở lên cường giả, toàn bộ đều bị Trần Trùng một người giết hại trong không. Mà trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy phát sinh, cũng làm cho giờ phút này đại lục các phương sở hữu người phải nhân loại căn cứ trong những người may mắn còn sống sót, ánh mắt, thân thể, tâm linh không thể ức chế run rẩy đứng lên, giống như đặt mình vào nhất là tuyệt vọng thâm nguyên. Trần Trùng cử thế vô địch lực lượng, loạn sĩ bắt nháo ma thần chi huy, tăng thêm tứ đại thủ lĩnh chết thảm, còn lại sở hữu cường giả huyết nhục văng tung tóe, hết thảy đều kích phát sở hữu người sống sót nội tâm tối nguyên thủy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Mà lúc này đây, phát sóng trực tiếp trong tấm hình, sở hữu trở ngại địch nhân đều là chỉ thành vì chính mình quyền vong hồn, Trần Trùng phảng phất làm một kiện lại cực kỳ đơn giản sự tình, trên thân thậm chí không có nhiễm đến nửa điểm vết máu. Chỉ gặp hắn giờ phút này ngật đứng ở hư không, thẳng tắp nhìn về phía hình chiếu phát sóng trực tiếp màn ảnh, này một đôi tàn khốc vô tình đôi mắt phảng phất vượt qua vô cùng xa cự ly xa, rơi vào ngàn ngàn vạn vạn những người may mắn còn sống sót trong lòng. Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể, Thật Làm Thị Thần Giáo, và Nạ Giai Tự. Tin tưởng các ngươi tứ phương tuyệt đại bộ phận người cũng đã nhìn thấy những người này hạ tràng. Ta đã từng đã cho bọn họ tất cả mọi người thời cơ, nhưng chính là bọn hắn nhưng không có chân quý. Nhưng là đối với các ngươi, nhân tử ta hội lại lần nữa cho đồng dạng thời cơ. Bởi vì tiếp đó, ta hội từng cái đi khắp các ngươi tứ phương sở hữu chủ yếu căn cứ. Trước đó các ngươi các phương còn thừa cao tầng có đầy đủ thời gian hướng ta biểu thị thần phục, đồng thời tiếp nhận ta thống trị. Chủ động đầu hàng, thần phục người, ta sẽ bảo đảm các ngươi cơ quyền lợi, đồng thời cho tự trị quyền lợi. Hiện tại tứ đại thủ lĩnh đã tử vong, ta cũng cần mới người quản lý, đây cũng chính là các ngươi sở hữu còn thừa cao tầng thời cơ. Như vậy, không cần khiến ta thất vọng. Hô! Câu nói sau cùng âm rơi xuống, toàn bộ đại lục sở hữu chủ yếu căn cứ phát sóng trực tiếp hình chiếu nhất thời dập tắt. Mà vô số kể những người may mắn còn sống sót vẫn như cũ phảng phất rơi vào đáng sợ ác ngộng, tĩnh mịch tím mắng, giống như từng tôn điêu khắc, sắp nên đón thế giới vận mệnh biến đổi lớn. Chương 657, nhân loại hy vọng cuối cùng. Hô hô hô. Làm phát sóng trực tiếp hình chiếu kết thúc về sau, tiếng gió rít gào, thương mang bên trong thiên địa mây đen tan hết, giữa trưa liệt dương phóng xạ ra vô tận quang huy, chiếu rọi trong nhân thế. Trên bầu trời, vạn mét sự cao to khí tầng bị hoành mặc chỗ tạo thành chân không hang lớn dần dần lấp đầy. Chỉ tại thiên khung chí cao chỗ lưu lại nhàn nhạt dấu vết, tỏ rõ lấy vừa rồi nơi này đã từng phát sinh qua như thế nào một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Cánh oanh minh còn tại thiên không đãng, giờ phút này trong hư không, Ngụy Thương Hải, La Trấn Quốc, Hạ Bách Long, Hoàng Thiên Khôi, Bạch Chiến Quân bọn người cứ như vậy ánh mắt rung động chăm chú nhìn nơi xa Trần Trùng sừng sững ở giữa thiên địa thân ảnh, triệt để trầm mặc không nói gì. Hết thể lời nói đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Tại một trận chiến này trước đó bọn họ từng suy nghĩ qua vô số loại quá trình cùng kết quả, nhưng khi tận mắt chứng kiến Đông Thập Tự Tinh tứ phương bao quát thủ lĩnh ở bên trong sở hữu cường giả toàn bộ thân tử tại chỗ, vẫn là triệt để bọn hắn nói không ra lời. Bọn họ đã ý thức được, người nam nhân trước mắt này lực lượng đã cử thế vô địch, vô luận hắn muốn làm cái gì, cả tòa đại lục thậm chí là toàn bộ thế giới, chỉ sợ đều lại cũng không có người có thể ngăn trở. Hô! Đương nhiên không biết nơi xa Ngụy Thương Hải các loại người nội tâm hoạt động. Giờ phút này trong tầm mắt chỗ có tồn tại địch nhân toàn bộ biến thành quyền vong hồn, ngật đứng ở hư không trong Trần Trùng tại phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sau đó toàn thân sôi trào thiêu đốt khí tức cấp tốc tiêu tán. Đó là Trần Trùng triệt để từ gấp 2 giới vương quyền trong trạng thái lui ra ngoài, sau đó cấp tốc dùng chủ thần chữa trị công năng chữa trị chính mình thân thể mình nội bộ hết thể rất nhỏ tổn thương. Giới vương quyền là chủ thần đánh giá hệ thống S cao siêu bạo phát kỹ xảo, trừ phát động lúc đối thân thể có gánh nặng cực lớn bên ngoài, hắn thân tu hành quá trình cũng hết sức phức tạp, Trần Trùng tại tinh thần thời quang ốc bên trong trọn vẹn thời gian 1 năm cũng chỉ bất quá mới khó khăn lắm nắm giữ mà thôi. Mà giới vương quyền bội số càng cao, phát động độ khó khăn cũng lại càng lớn, đối lực lượng khống chế, thân thể năng lực chịu đựng yêu cầu cũng liền càng cao, đến gấp đôi giới vương quyền mới là Trần Trùng có thể ổn định bạo phát lực lượng, chỉ là về sau hắn mang theo đại thế, dưới cơ duyên xảo hợp lâm chàng đột phá hạn chế, lúc này mới hoanh ra gấp 5 lần bội số, đánh xuyên tầng khí quyển hám thế nhất quyền. Hiện tại lại để hắn phát huy ra ngang nhau lực lượng nhất quyền, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đương nhiên, hiện tại Trần Trùng trong tay đến cùng có bao nhiêu át chủ bài chỉ có chính hắn rõ ràng, trên thực tế dù là không có một quyền như vậy lâm chàng bạo phát, hắn cũng tự tin một trận chiến này kết cục tuyệt sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Trần Trùng thống soái, chúc mừng ngươi quét dọn hết thể trở ngại, từ nay về sau thế gian lại vô địch tay. Lúc này, thanh âm trầm thấp theo cơn gió âm thanh phiêu đãng mà đến, chỉ gặp Ngụy Thương Hải cùng tứ đại tổng quân tọa chậm rãi tung bay bay tới, hướng về Trần Trùng hơi hơi không lời, trong lời nói giữa các hàng đã là tuyệt đối kính phục. Ngụy Thương Hải liếc mắt một cái vận mệnh Thiên Vương Cổn Stang nguyên tan thành mây khói địa phương, không tự chủ được thở dài. Nghĩ không ra, Đông Thập Tự Tinh uy danh hiển hách, thậm chí được vinh dự đại lục đệ nhất cường giả vận mệnh Thiên Vương hội lấy phương thức như vậy chết ở chỗ này. Đối với Ngụy Thương Hải cái này đã từng tối cao thống soái tới nói, to như vậy một cái Đông Thập Tự Tinh bên trong lớn nhất làm cho người kiêng kỵ, không thể nghi ngờ chính là cái này hết sức thần bí vận mệnh Thiên Vương Cổn Stang. Tuy nhiên ngũ đại chiến khu phương diện chưa bao giờ cùng giao thủ qua, nhưng là liên quan tới đối phương đủ loại truyền ngôn đều giống như một mảnh bóng dâm, thời khắc tại chiến khu cao tầng trong lòng lượn lờ. Nhưng mà, bây giờ cái này khiến cho mọi người kiêng kỵ cường địch lại không có chút nào tới chi lực chết tại Trần Trùng trong tay, thậm chí ngay cả trước khi chết được ăn cả ngã về không, ngọc đá cùng vỡ bỏ mạng phản kích đều không có làm bị thương Trần Trùng mảy may. Chết như vậy pháp, không thể nghi ngờ được xương tụng là bi tráng. Vận mệnh Thiên Vương. Ngụy Thương Hải bọn người tung bay bay tới thời điểm, trừ quần áo tổn hại bên ngoài căn nhìn không ra bất kỳ thương thế Trần Trùng cũng chậm rãi mở hai mắt ra, từ chối cho ý kiến cười. Hắn đích thật là cái nhân vật, đáng tiếc làm ra sai lầm lựa chọn. Bình tĩnh mà xem xét, ở đây tứ phương sở hữu đến đây chặn giết ngăn cản hắn cường giả trong, không thể nghi ngờ lấy Cổn Stang Nguyên mang cho hắn uy hiếp lớn nhất. Mặc kệ là đối phương nói sao làm vậy bản năng lực, vẫn là 12 loại vô hình nguyên rủa, đều có thể nói khó lòng phòng bị, quỷ dị tới cực điểm. Nhất là đối phương sau cùng đánh bạc tính mạng bạo phát đi ra năng lực, càng là tại không có chút nào phòng bị phía dưới lệnh trên người hắn có thể chống cự nhất kích chí mệnh thế thân nhân ngẫu cũng vì đó bạo liệt, đổi lại những người khác chỉ sợ liền chết cũng không biết chết như thế nào. Đáng tiếc là có được rất nhiều thủ đoạn bảo hộ Trần Trùng tuyệt đối là quái vật trong quái vật, Cổn Stang Nguyên cái này hy sinh hết thảy bỏ mạng nhất kích nhất định không có bất kỳ kết quả gì. Thống soái, tiếp xuống ngươi định làm gì? Mọi người người vẫn như cũ nhìn nhau không nói gì, Ngụy Thương Hải trầm ngâm một chút, mà nói, tứ đại thủ lĩnh thân tử, bốn phe thế lực trong nhiều hơn phân nửa tứ giai cường giả cũng đều hao tổn ở chỗ này, bất luận phương nào đều không còn có phản kháng ngươi năng lực. Bất quá tứ phương sở hữu chủ yếu căn cứ giải đại lục các nơi, mà lại cách xa nhau xa xôi, loại tình huống này chúng ta tựa hồ cũng không thể lực làm đến tránh thức trưởng khống sở hữu căn cứ. Không sao. Hiện tại không có nghĩa là về sau không có. Đã chỉnh đốn hoàn tất Trần Trùng cười thần bí. Tốt, chuyện phiếm dừng ở đây. Trước đi với ta tiếp thu sở hữu chiến quả rồi nói sau. Lời còn chưa dứt, tại mọi người không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt, Trần Trùng liền đã nhấc chân cất bước, trực tiếp hướng về Viễn Quang Chi Thành phương hướng bay vút đi. Cùng lúc đó, làm phát sóng trực tiếp hình chiếu hình ảnh dập tắt về sau, Viễn Quang Chi Thành trong, một hồi chưa từng có khủng hoảng cùng tuyệt vọng triều dâng đang bạo phát. Cổn Stang Nguyên đại nhân đã chết. Thái Bá Lợi Á đại nhân, Tắc Nhi Đế Khoa Phu đại nhân, Vạn Ni Á đại nhân. Chết, chết, bọn họ đều chết. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Ai còn có thể ngăn cản hắn? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phụ thần tại thượng, cứu lấy chúng ta đó a. Ngay chẳng lẽ muốn xem chúng ta sở lạ vịt dân tộc từ đó biến thành ma quỷ nô lệ sao? Đầu đường cuối ngõ, vô số biển người trong, từng cái người da trắng người sống sót vô luận thực lực, địa vị cao thấp, tại trơ mắt nhìn thấy vận mệnh Thiên Vương Cổn Stang Nguyên cùng còn lại Thiên Vương đều táng thân tại Trần Trùng tay về sau. Đều bị không gì so sánh nổi khủng hoảng, tuyệt vọng, điên cuồng tràn ngập nội tâm, gần như sụp đổ. To như vậy một cái Viễn Quang Chi Thành, hơn 100 vạn biển người rung động, kêu khóc lấy, kêu gào,

hắn trên thực tế cũng vô pháp xác định tìm tới ạ mạ là ẩn liên bang liền nhất định có thể đối phó Trần Trùng, cho nên vô luận như thế nào, bọn họ đều nhất định muốn trước tiên ở Trần Trùng cái này ma vương trước mặt biểu thị tuyệt đối thuận theo, thuận theo, cũng chỉ có dạng này mới sẽ không làm tức giận tên ma đầu này, tận khả năng bảo lưu lại phát cáu. Loại, tự nhiên minh bạch toàn bộ Đông Thập Tự Tinh Châu đứng trước nguy hiểm tuyệt cảnh, ở đây sở hữu cao tầng cũng từng cái sắc mặt nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi, trầm mặc không nói gì. Mà lúc này đây, bị Trần Trùng điểm trúng Vu Đa Lạp giờ phút này cũng cấp tốc tỉnh táo lại, hắn trong mắt đẹp quang mang không ngừng chớp động, sau đó hít sâu một hơi đi tới. Dịp phân đại nhân, xin ngươi yên tâm, sợ là vịt dân tộc tương lai cao hơn hết thảy, so ra mà nói cá nhân vinh nhục không tính là gì, ta nguyện ý lấy thân thể tự ma, đến tranh thủ càng nhiều thời gian. Nghe Vu Đa Lạp, rất nhiều nam tính người da trắng cường giả đều là một mặt sỉ nhục, mà ám ma thiên vương Dịp phần thì là tại kịch liệt ho khan trong đứt quãng mà nói. Tốt, tốt, chịu nhục, dạng này giác ngộ, tất cả chúng ta, còn có toàn bộ sở lạ vịt dân tộc, đều sẽ ghi khắc ngươi phụng hiến cùng hy sinh. Tự nhiên không rõ ràng giáo đường bên ngoài một đám bại khuyển gào thét, giờ này khắc này Trần Trùng đã không kịp chờ đợi đi vào giáo đường chỗ sâu, một chân đá ngã lăn trên thần tọa bày đặt tượng thần, bệ vệ ngồi lên. Sau đó bắt đầu xem xét lên chủ thần lần này biến hóa tới. Chủ thần toái phiến dung hợp hoàn thành. Kho tư liệu số liệu sao chép. Năng lượng dự trữ gia tăng. Trước mắt cụ hiện lực đơn vị, 167.400. Chủ thần khôi phục độ, 50.3%. 50. Gia tăng 15. Cấp tốc đọc đến cơ sở tin tức, đang mở đến chủ thần khôi phục độ giờ khắc này, Trần Trung ánh mắt đột nhiên sáng lên, vui mừng nhướng mày. Chữa trị trình độ đã vượt qua một nửa sao. Trước đó chủ thần khôi phục trình độ chỉ có 35.7%, hắn có chút ngoài ý muốn lần này khôi phục độ vậy mà đột phá 50% đại quan, chỉnh thể khôi phục độ đã vượt qua 1/2. Như vậy, chữa trị trình độ vượt qua 1/2 chủ thần, lại đem khôi phục nào thần kỳ công năng. Trong khoảnh khắc, thậm chí không để ý đối bạo tăng mấy vạn cụ hiện nỗ lực bày ra mừng rỡ, Trần Trung lập tức hướng xuống lật xem lên còn lại nói rõ số liệu tới. Thiên khoa kỹ mới tăng, thiên hành giả anh kiếm, tia chớp vàng. Vô hạn viên đạn, NZT, đầu heo, 48 siêu não dược tề, hắc ám chấp hành quan chiến ý, ngân hà hệ vũ trụ lần năng lượng nguyên tử ngọn nguồn, hành tinh động lực xương vỏ ngoài bọc thép, ma phương động cơ. Võ học bên cạnh mới tăng, thiên ma sách, thập cường võ đạo, ly hỏa huyền băng công, thiên tầm công, đại lực ưng trảo công, nhuyễn vị giáp, trưởng lục kim thân, thiên xương quyền, đại hoàn đan, bát quái liên hoàn trưởng, thánh tâm quyết, hoàng cực kinh thiên quyết. Thiên ma pháp mới tăng, vận mệnh đảo nói, giam cầm quyền trụ. Quả cầu ma pháp, dược thiên sứ chi dược, quỷ vương áo choàng, cự nhân chi lực chỉ hoàn, vu yêu hộp sinh mệnh, vong linh bạch cốt ma trượng, đại ác ma chi huyết, thông linh triệu hoàn thuật. Tu chân bên cạnh mới tăng, phi long đột pháp, tiên thiên ngũ sắc thần quang, hỗn nguyên cuối cùng khí bộ, huyết quang hộ thần chi pháp, thiên ma nhiếp hồn múa, phía tây thiên long phạm sướng, hàn quang lược ảnh kiếm khí, cửu u bạch cốt châm, nhất khí hóa tam thanh. Ảo tưởng truyền thuyết loại mới tăng, tín ngưỡng thần hàng thuật, tử vong chi minh viêm, niệm lực trùng kích, thuần bộ thiên, thiên mã tọa bạch ngân chiến ý, bạo thoái nha, máu của đại xà, siêu tất sát hắc cám khóc. Trong khoảnh khắc, các môn các loại, đủ loại, hàng trăm hàng ngàn đầu tin tức liền điên cuồng tràn vào Trần Trùng não hải, cho dù là lấy hắn hiện tại tinh thần ý chí cùng tin tức xử lý tốc độ đều trong nháy mắt này hóa mắt vắng đầu. Nhưng là, cái này lại không cách nào trở ngại Trần Trùng nội tâm vui sướng. Cái này không chỉ là bởi vì muôn hình muôn vẻ đổi lấy tuyển hạng trong xuất hiện không ít cấp A thậm chí là cấp S cao đẳng đổi lấy tuyển hạng. Trong đó thậm chí còn xuất hiện một môn chưa bao giờ xuất hiện qua đẳng cấp. Nhất khí hóa tam thanh, xuất từ các đại tu chân vị diện, đạo giáo vô thượng thần thông, chém mất tam thi, thành tựu tam thanh phân thân, có được cùng thể giống nhau thực lực cùng vô hạn tiềm năng, tu luyện tới chỗ sâu đem siêu thoát ngũ hành, nhảy ra vòng, tiêu giao thời không. Tu tập điều kiện, tu chân hệ thống cường hóa giả, chuyển dịch cần thiết cụ hiện lực 50.164.000. Đánh giá, SS. Lại là 2 cấp độ S. Chân trung ánh mắt chấn động. Một môn trước đó chưa từng có 2 cấp độ S đổi lấy tuyển hạng, cũng là hắn từ đạt được chủ thần đến nay, chỗ kiến thức đến tối cao đổi lấy cấp bậc. Không đơn thuần là cấp bậc tối cao, này môn nhất khí hóa tam thanh thần thông lại có thể phân ra 3 tôn ngang nhau thực lực, tiềm lực vô cùng hóa thân, công hiệu quả cũng có thể xưng cường hãn, không thể tưởng tượng, dù là hiện tại Trần Trùng đều cảm thấy vô cùng động tâm. Đáng tiếc. Bất quá đáng tiếc là, trong nháy mắt kích động qua đi, Trần Trùng nhất thời ánh mắt tiếc nuối. Đó là bởi vì Trần Trùng trước mắt căn cơ công pháp trung cực vô lượng khí công, chất thuộc về cổ võ khí công, chỗ mô phỏng từ trường chuyển động cũng coi trọng tuyệt đối lực lượng, tự nhiên cùng chú trọng tính cách tu luyện, coi trọng thiên nhân hợp nhất tu chân hệ thống khác nhau cự đại,

Cái này bức bản đồ hình chiếu phạm vi cơ hồ bao quát toàn bộ A Âu đại lục, phía trên đánh dấu ra bí mật ma ma con trỏ cùng chú thích, đồng thời liền nghe đến Sở Cải Nẹt nói rõ mà nói. Căn cứ ngũ phương kho số liệu, ghi lại trong danh sách hoang thần hết thể 149 đầu, trong đó liệt các loại thai hại đẳng cấp 114 đầu, cực phẩm thai hại đẳng cấp 29 đầu, siêu đẳng thai hại đẳng cấp 6 đầu. Căn cứ ngươi yêu cầu, sàng chọn ra chưa được xác nhận, đã bị các phương đánh giết, không có cố định lãnh địa, trước mắt có thể xác định đại thể lãnh địa tọa độ hoang thần, hết thể có 79 đầu, trong đó liệt các loại thai hại đẳng cấp 62 đầu, cực phẩm thai hại đẳng cấp 13 đầu, siêu đẳng thai hại đẳng cấp 4 đầu. Chúng nó tọa độ phạm vi ta đã cho ngài tại trên địa đồ đánh dấu đi ra, ngài tùy thời có thể trước kia hướng những địa phương này. Tốt, tốt, tốt, phi thường tốt. Hình chiếu doanh doanh hơi phản xạ ánh sáng ở trên mặt, chân trùng chầm chầm lên trước mặt hư nghĩ hình chiếu địa đồ, ánh mắt tràn ngập kinh hỉ. Sở Cải Nẹt, làm được tốt. So với trực tiếp quét hình các cái nhân loại căn cứ tìm kiếm chủ thần toái phiến, ban đầu tìm kiếm mênh mông hoang dã khắp mặt đất các nơi nghỉ lại hoang thần cưỡng chế nộp của phi pháp toái phiến không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ phiền toái sự tình, nhưng là hiện tại có ngày internet số liệu phân tích cùng hệ thống truyền tin định vị, có thể nói trong lúc vô hình vào chỗ trần trùng tiết kiệm đại lượng thời gian cùng tâm lực. Ngoài ra, Sở Cải Nẹt tại cái này tứ phương, nhất là Đông Thập Tự Tinh cùng Tân Âu liên hợp thể kho số liệu trong, còn có quan trọng hơn phát hiện. Mà liên tại trần trùng mừng rỡ bên trong, chỉ mỗi ngày internet tiếp tục nói. Cái này phát hiện thuộc về hai phe này tuyệt mật tư liệu, giải mã về sau Sở Cải Nẹt phát hiện, nội dung của nó có khả năng quan hệ đến cái thế giới này hai biến nguyên nhân thực sự. Hả? Trần trùng mi đầu nhất thời bỗng nhiên dương lên. Là cái gì? Chương 667, mê vụ cùng chân tướng. Đối ở hiện tại ở vào nhân loại vũ lực đỉnh phong trần trùng tới nói, trừ chủ thần toái phiến bên ngoài có thể gây nên hắn hứng thú sự tình đã không nhiều, nhưng là giờ phút này trước mặt Sở Cải Nẹt báo cáo, cũng không nghi ngờ thành công gây nên hắn không hơi tò mò. 19 năm trước, toàn cầu phạm vi động đất, biển động, cuồng phong, núi lửa phun trào, bản khối chuyển vị, từ trường dị thường, sinh vật biến dị, các loại tai nạn đáng sợ nhau nhau xuất hiện, khiến cho đến cái thời không này bên trong nhân loại văn minh, trật tự sụp đổ, thế giới biến thành đất hoang. Tân nhân loại, kỳ vật, dị chủng, hoang thần thậm chí ma tính hỏa chủng những này ban đầu vượt qua khoa học nhận biết đồ vật trục vừa xuất hiện, đem thế giới trở nên hoàn toàn thay đổi, cũng hoàn toàn thay đổi nhân loại vận mệnh. Nhưng là trận này cải biến thế giới vận mệnh thay biến, hắn nguyên nhân cho tới nay nhưng đều là một cái cự đại câu đố. Bao quát trần trùng tại Bắc Bộ chiến khu ẩn nút thời điểm, cũng từng nhất thời khởi ý điều lấy ra ngũ đại chiến khu liên quan tới thay biến nguyên nhân nghiên cứu bí mật hồ sơ, chỉ bất quá bên trong nội dung đại bộ phận đều là chưa nghiệm chứng các loại giả tưởng cùng suy đoán, không có một cái nào có sức thuyết phục thuyết pháp, khiến cho trần trùng cũng là không hiểu ra sao, từ đó cũng không có lại thế nào chú ý. Mà xem như dẫn trước cái thời không này trình độ khoa học kỹ thuật không biết bao nhiêu cái lúc đại siêu cấp trí tuệ nhân tạo hệ thống, Sở Cải Nẹt báo cáo không thể nghi ngờ là lại lần nữa gây nên hắn coi trọng. Đây là Sở Cải Nẹt từ Đông Thập Tự Tinh cùng Tân Âu liên hợp thể kho số liệu trong giải mã đi ra tuyệt mật số liệu tư liệu. Theo Trần Trùng hỏi thăm cùng một tiếng vang nhỏ, tại Trần Trùng trước mặt, đánh dấu hoang thần vị trí chỗ ở địa đồ hình chiếu đột nhiên một trận biến ảo, biến thành một vài bức đen nhánh vũ trụ tranh cảnh, mà Sở Cải Nẹt một cái khắc mắt điện tử trong cũng đột nhiên bắn ra một vài bức liệt đầy lít nha lít nhít công thức và số liệu hình chiếu. Đông Thập Tự Tinh tiền thân Liên Xô, từng là phát xạ viên thứ nhất vệ tinh nhân tạo quốc gia, cũng là phát xạ hàng thiên khí lớn nhất đa quốc gia. Mà những này vũ trụ tranh cảnh và số liệu, phần lớn đều chính là bọn hắn quốc tế vũ trụ hào vệ tinh tại rơi xuống trước đó, lợi dụng sâu chống chân ở giữa kính thiên văn ghi chép truyền vào đến tư liệu. Hiện tại Sở Cải Nẹt hướng ngài triển lãm, cũng là quốc tế vũ trụ hào đối tại địa cầu vị trí Thái Dương hệ quay chụp hình ảnh. Ồ, Trần Trùng hơi nheo mắt lại, trực tiếp xem nhẹ bên cạnh lít nha lít nhít số liệu công thức, ánh mắt tập trung ở bên trái một chương người sắc điệu đều là đen kịt một màu vũ trụ tranh cảnh bên trên. Những này tranh cảnh bên trên, trừ hùng vĩ địa cầu biên giới hình dáng, cùng chiếm cứ đại bộ phận hắc ám sâu khoảng không bên ngoài, cơ hồ nhìn không ra có cái gì dị thường địa phương. Nhưng là còn không đợi Trần Trùng lên tiếng hỏi thăm, Sở Cải Nẹt không chế dưới, từng chương sâu khoảng không tranh cảnh đột nhiên bắt đầu chớp động, trong đó mấy chương bị chuyên môn phân loại ra, hiện ra tại Trần Trùng trước mặt. Chỉ gặp cái này mấy chương sâu khoảng không tranh cảnh bên trên, địa cầu hình dáng vẫn như cũ chỉ hiện lộ một góc, đại bộ phận sắc điệu vẫn như cũ là đen kịt một màu, nhỏ bé không thể nhận ra điểm điểm tinh thần tô điểm trên đó, tựa hồ cùng còn lại sâu khoảng không tranh cảnh không có khác nhau quá nhiều. Nhưng là theo Sở Cải Nẹt đem tranh cảnh thành giống cấp tốc phóng đại gấp 10 lần về sau, Trần Trùng lập tức liền phát hiện, cái này mấy chương sâu khoảng không tranh cảnh trong, một góc nào đó vị trí lại thoáng hiện một tầng kỳ dị vặn vẹo ánh sáng lam. đây cũng là duy nhất dị thường địa phương. Đó là vật gì? Trần Trung Mi đầu nhất thời đột khởi. Cái này mấy cái tấm hình có thể nói rõ cái gì? Sở Cải Nẹt không có bất kỳ cái gì tâm tình giải thích nói. Đi qua Sở Cải Nẹt phân tích cùng phán đoán, đó là trong vũ trụ đường tắt ánh sáng bởi vì một loại nào đó không biết nguyên nhân bị bóp méo, từ đó hình thành vặn vẹo tầm nhìn. Tựa như trong vũ trụ dẫn lực lớn nhất thiên thể hấp động, nó dẫn lực cường đại đến khiến cho tầm nhìn bên trong bỏ trốn tốc độ lớn hơn tốc độ ánh sáng, thời không độ cong lớn đến ánh sáng đều không thể từ hắn tầm nhìn đào thoát, mà ba bước sâu khoảng không tranh cảnh xuất hiện ánh sáng lam, cũng là dọc đường quang tử bị bắt vô pháp bỏ trốn chỗ tạo thành vặn vẹo tầm nhìn, chỉ bất quá tạo thành đây hết thể nguyên nhân cũng không phải là dẫn lực mà thôi. Tuy nhiên đối thiên văn vật lý cũng coi như có chút hiểu biết, nhưng ở Sở Cải Nẹt trước mặt hiển nhiên còn chưa đủ nhìn. Trần Trùng thở dài một hơi mà nói. Không phải dẫn lực là cái gì? Trực tiếp nói cho ta biết phân tích ra được kết luận là được. Căn cứ hiện tại số liệu phán đoán, Thái Dương hệ phạm vi bên trong không gian, rất có thể chính đang phát sinh lấy một trận dị thường dung chuyển. Sở Cải Nẹt cũng không có bất kỳ cái gì vui hoặc giận tâm tình, cơ giới thức báo cáo. Có thể là thời không trùng động, có thể là duy trì quật lại, có thể là lượng tử đồng hành can thiệp, cũng có thể là những thứ chưa biết khác nguyên nhân. Vẹn vẹn căn cứ những tài liệu này số liệu Sở Cải Nẹt còn vô pháp xác định. Từ nói theo nghĩa rộng không gian làm sự vật có biến hóa tính, tức bởi vì là không gian tồn tại, cho nên sự vật mới có thể phát sinh biến hóa. Không gian là không có năng lượng sự vật, tức đương sự vật có thể sinh ra biến hóa lúc, biến hóa sinh ra năng lượng đã cùng trở ngại năng lượng triệt tiêu lẫn nhau. Mà từ Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể hai phen này tại vệ tinh rơi xuống trước đó chỗ tiếp thu được số liệu đến xem. Hai biến buông xuống trước đó địa cầu thậm chí toàn bộ Thái Dương hệ năng lượng tham số, thiên thể hoạt động đều xuất hiện cự đại dị thường, có khả năng chính là không gian bởi vì không biết nguyên nhân dung chuyển mang đến ảnh hưởng, cũng trực tiếp tạo thành cái thời không này thế giới biến đổi lớn. Đương nhiên, trước mắt đây hết thể vẹn vẹn căn cứ hữu hạn số liệu hữu hạn suy đoán, nếu có càng đa số hơn theo, tốt nhất là có thể đem Khải Minh tinh hào lượng tử vệ tinh phát xạ đến vũ trụ quỹ đạo thu thập mới nhất số liệu, có lẽ mới có thể phân tích. Xác định cái thế giới này thay biến nguyên nhân thực sự. Không gian dung chuyển, thời không trùng động. Xem nhẹ những cái kia tối nghĩa cao thâm luận thuật, Trần Trung đại khái minh bạch Sở Cải Nẹt biểu đạt, nhìn qua sâu khoảng không tranh cảnh một màn kia gần sát địa cầu hình dáng ánh sáng lam, mi đầu vận thành một cái vấn đề. Cái gì thời không trùng động, cái gì lượng tử đồng hành, người bình thường nghe vào cao thâm mặt chắc không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhưng là đây đối với từ một thời không khác xuyên qua tới Trần Trùng tới nói cũng tuyệt đối không phải cái gì khó mà tiếp nhận lý giải sự tình. Mà hắn tại nghe xong Sở Cải Nẹt số liệu phân tích sau trước tiên dâng lên suy nghĩ chính là, chính mình vượt qua, nhất là trong đầu hắn tàn khuyết chủ thần tồn tại, còn có từng mai chủ thần toái phiến tản mát ở thời điểm này địa cầu các ngõ ngách, lại cùng Sở Cải Nẹt suy đoán, cái thế giới này biến đổi lớn có phải hay không có chỗ liên quan. Chủ thần không thể nghi ngờ là một cái cơ hồ không gì làm không được, phá vỡ nhân loại tưởng tượng tồn tại, nó vì sao lại phá thoái, lại tại sao lại xuất hiện ở chính mình náo hải. Đây là Trần Trùng đã sớm suy nghĩ hỏi đến đề. Chỉ bất quá cho tới nay bởi vì các loại sinh tồn áp lực hắn mới không dánh qua truy đến cùng, mà bây giờ bởi vì Sở Cải Nẹt phát hiện, càng lớn mê vụ lại lần nữa tràn ngập trong lòng hắn. Nghĩ tới đây, Trần Trùng hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Sở Cải Nẹt, phía trước ngươi mà nói, nếu như có thể đem Khải Minh tinh hào phát xạ đến địa cầu quỹ đạo, liền có thể xác định toàn cầu thai biến nguyên nhân thực sự. Đại khái dẫn đầu có thể. Sở Cải Nẹt thanh âm hoàn toàn như trước đây lý trí mà băng lãnh. Trên thực tế lấy ngũ đại chiến khu cùng bốn phe thế lực hiện có điều kiện, chỉ phải đi qua Sở Cải Nẹt kỹ thuật cải tiến, đã miễn cưỡng có thể làm được vệ tinh phát xạ, chỉ cần có ngài trao quyền, cho phép ta triệu tập hiện hữu tư nguyên cùng kỹ thuật nhân viên, 3 tháng trong vòng Khải Minh tinh hào liền có thể thực hiện lên không, đồng thời sẽ không nhận từ trường dị thường ảnh hưởng. Chỉ cần 3 tháng sao? Trần Trung không khỏi khẽ gật đầu. Hắn cũng không nghi ngờ Sở Cải Nẹt có thể làm đến điểm này, dù sao nội dung cốt truyện thế giới bên trong Sở Cải Nẹt thế nhưng là nắm giữ đối robot tiến hành thời không xuyên toa cường hãn khoa học kỹ thuật, so sánh cùng nhau phát xạ một cái vệ tinh quả thực là lại cực kỳ đơn giản. Tốt. Nghĩ tới đây, Trần Trung thở ra một hơi đến, vung tay lên, trầm giọng nói. Vậy ta liền trao quyền ngươi, có thể triệu tập trưng dụng hết thể tư nguyên, nhân viên, sau 3 tháng, ta muốn nhìn thấy Khải Minh tinh hào lên không. Chương 668, quét ngang hoang dã. Trần Trung cùng Sở Cải Nẹt mật đàm cũng không cho người ngoài biết, khoảng chừng Trần Trung trao quyền sau một tiếng, Khải Minh tinh hào lên không kế hoạch chính thức khởi động, từng đạo mệnh lệnh trực tiếp thông qua tung khắp các cái nhân loại chủ yếu căn cứ lượng tử máy không người lái truyền ra ngoài, sau đó ngũ đại chiến khu, Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể, Thật Làm Thịt Thần Giáo, và nạ giai tự cái này ngũ phương trong mấy chục trên trăm chuyên nghiệp tương quan kỹ sư, nghiên cứu, khoa học kỹ thuật nhân viên, toàn bộ bị chọn lựa ra, chờ đợi sở cải nẹt chưng dụng. Chỉ bất quá vô luận là phương nào kỹ thuật nhân viên, đối cái này kế hoạch đều cảm giác được một chút hoang đường. Phát xạ nặng 10 tấn vệ tinh đến khoảng cách mặt đất 35.786 cây số địa cầu đồng bộ quỹ đạo. Đây là cá tháng tư trò cười sao. Hơn 35.000 cây số phát xạ độ cao, từ trường dị thường vấn đề giải quyết như thế nào? Nhiên liệu vấn đề giải quyết như thế nào? Hòa tiễn tên lửa đẩy giải quyết như thế nào? Mà lại thai biến trước đó còn sót lại những cái kia hỏa tiễn tên lửa đẩy, tuyệt đại bộ phận đều bởi vì khuyết thiếu bảo hành cùng bảo dưỡng gần như báo hỏng, coi như vượt qua từ trường dị thường vấn đề, chúng ta cũng không có khả năng đem nặng 10 tấn vệ tinh phát xạ thành công, coi như liên hợp thế lực khác cũng tỷ lệ xa vời. Muốn phát xạ vệ tinh, tối thiểu lại muốn các loại 10 năm lại nói, hiện tại làm những này hoàn toàn là đang lãng phí nhân lực vật lực đó a. Trong lúc nhất thời, đồng dạng kinh nghi cùng chất vấn, tại những này sở thuộc khác biệt thế lực nghiên cứu khoa học đám người trong cơ thể tràn ngập. Trên thực tế bọn họ suy tính cũng không phải không có lý do gì, vệ tinh phát xạ hoặc là nói là hàng thiên kỹ thuật, là vô số đỉnh phong khoa học kỹ thuật tập hợp, có thể nói là một quốc gia ngạnh thực lực biểu tượng. Nhân loại lịch sử trương một cái vệ tinh là tại 1957 mùa màng công lên không, hàng thiên kỹ thuật bắt đầu phát triển toàn diện, bao quát tại thai biến trước đó ngũ đại chiến khu, đông thập tự tinh, Tân Âu liên hợp thể các loại phương đều thành công phát xạ hàng trăm hàng ngàn khỏa vệ tinh. Nhưng mà thai biến mang đến hủy diệt tính ảnh hưởng, trực tiếp khiến cho thế giới biến thành đất hoang, vô số vệ tinh rơi xuống, nhân loại xã hội gần như sụp đổ, liên đối lấy khoa học mức độ cũng đổ lui mấy chục năm, cho dù là năm phe thế lực trong nội tình hùng hậu nhất đông thập tự tinh, hắn khoa học kỹ thuật mức độ nhiều nhất chỉ có ớt ổ 2 cũng chính là 3-40 niên đại trình độ. Loại tình huống này, cho dù là có thai biến trước nội tình còn sót lại, muốn một lần nữa thực hiện vệ tinh lên không cũng là gần như chuyện không có khả năng. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Khải Minh Tinh Hào có được là đến từ tương lai thế giới, hoàn toàn vượt qua bọn họ hiện hữu nhận biết lượng tử kỹ thuật, căn sẽ không nhận từ trường dị thường ảnh hưởng, mà sở cài nẹt thân thể nắm giữ tương lai khoa học kỹ thuật càng là có thể tại hiện có điều kiện trên cơ sở tiến hành các loại vượt mức quy định cải tạo, từ đó thỏa mãn phát xạ vệ tinh cần thiết có điều kiện. Trên thực tế, nếu như không phải muốn đem Khải Minh Tinh Hào gửi đi đến cách mặt đất 35.000 cây số địa cầu đồng bộ quỹ đạo, mà vẹn vẹn khoảng cách mặt đất mấy trăm cây số thấp địa cầu quỹ đạo, không dùng cái gì hỏa tiễn máy phát xạ, chỉ dựa vào trần trùng tự thân lực lượng liền có thể thực hiện phát xạ. Nhưng là cách mặt đất 35.000 cây số địa cầu đồng bộ quỹ đạo đã là triệt để tiến vào ngoài vũ trụ, tuy nhiên dựa theo trung cực vô lượng khí công nói rõ, trần trùng bây giờ từ trường chuyển động cảnh giới đã có thể tiến vào ngoài vũ trụ hoạt động. Nhưng là một mặt là như thế này làm lực lượng tiêu hao cực kỳ to lớn, một phương diện khác thì là mạo hiểm không thể khống, lại thêm trần trùng còn có càng chuyện trọng yếu đi làm, sở hữu mới không có đi làm loại này nếm thử. Những này bí ẩn tự nhiên không người biết được, tuy nhiên đối cái gọi là Khải Minh Tinh Hào lên không kế hoạch ôm có không nhỏ nghi vấn, nhưng là trần trùng bây giờ uy nghiêm xâm nhập nhân tâm, không người nào dám công khai biểu thị hoài nghi cùng phản đối. Cho nên theo sở cái nẹt chủ trì, các loại nhân viên, thiết bị, tài liệu danh sách bị cấp tốc thống kê đi ra, đồng thời ngũ đại chiến khu các loại ngũ phương nghiên cứu cơ cấu, giống như là lắp đặt motor một dạng lấy chưa từng có hiệu suất chuyển động, hướng về cùng một mục tiêu tiến lên. Mà cùng lúc đó, Trần Trung lại đã sớm rời đi trung vực chiến khu, hướng về hoang dã xuất phát, trước đi tìm những cái kia đã bị sở cài nẹt đánh dấu ra đại khái phương vị hoang thần nhóm. Mà hắn cái thứ nhất tìm tới, chính là cách trung vực chiến khu 300 cây số bên ngoài. Nghỉ lại tại một mảnh hôi thạch trong mỏ quặng liệt các loại thai hại đẳng cấp đánh giá hoang thần, bùi cự nhân, giống, lập vách tường thiên nhận, dãy núi rậm rạp, màu xám sơn mạch phủ phục tại khắp nơi, bởi vì một tiếng kinh thiên động địa thảm liệt gào thét mà lâm vào kịch liệt rung động, số 10 cây số bên trong vô số điều thú dị trùng phảng phất đại nạn lâm đầu, điên cuồng chạy trốn. Có thể nhìn thấy, tại dãy núi ở giữa, nhất tôn toàn thân xám xanh, hình thể đủ có vài chục mét cao thấp, giống như hất lên một tầng nham thạch khải giáp cự hình hoang thần đầu lâu không còn sót lại chút gì, trong cổ điên cuồng phun tung tóe lấy hắc dòng máu màu xám, giống như lên một trận mưa to. Mà hắn tựa như kim cương tinh tinh thân thể đứng ở trong vùng núi, sau đó ầm vang ngã nhào xuống đất, khuấy động lên lượng lớn bụi mù, quần quần khuyết tán tứ phương, còn dẫn phát một trận tiểu hình động đất. Mà liền tại phía trên thi thể trong hư không, chân trung nhỏ bé lại còn như là ma thần thân ảnh sừng sững giữa trời, tại hơi hợt dò xét cái này một đầu cự đại tàn thi về sau, trực tiếp quay đầu trước khi đi hướng còn lại mục đích. Đầu này hung uy cuồn cuộn, phòng ngự lực cực độ mạnh mẽ, tối thiểu muốn 2-3 tên quân tọa liên thủ mới có thể đối phó cường đại hoang thần, liền hắn nhất quyền đều không có chịu đựng lấy ngay tại chỗ bị mất mạng, không chết có thể chết lại. Cái này hoang thần trên thân trên thực tế cũng không có chủ thần toái phiến tồn tại, mà Trần Trùng sở dĩ muốn đem hắn đánh giết, thì là bởi vì hoang thần xem như mênh mông hoang dã trong vô số người sống sót đều phải đối mặt uy hiếp, hắn đã muốn thống trị, cải tạo toàn bộ thế giới, khó như vậy lấy khống chế nhân tố tự nhiên muốn thuận tay tiêu trừ. Mà ngay sau đó, tại đi theo lượng tử máy không người lái chỉ dẫn dưới, Trần Trùng khoảng chừng sau 2 giờ, liền đến 200 cây số bên ngoài, một chỗ bị trung vực chiến khu liệt vào cấm địa hồ bạc bên trong, tìm tới danh hiệu vì hà thần liệt các loại tai hại đẳng cấp hoang thần. Đồng dạng, đầu này thống ngự phòng ngự trăm dặm, khiến cho vô số người sống sót, mạo hiểm giả nghe tin đã sợ mất mật thủy sinh cự thú, tại Trần Trùng thủ hạ căn không có chút nào phản kháng năng lực, thậm chí ngay cả mảy may đào tẩu chỗ trống đều không có, liền trực tiếp bị Trần Trùng nhất quyền đánh xuyên qua thân hình khổng lồ, ám lam sắc máu tươi xâm nhiễm toàn bộ hồ bạc. Mà từ hà thần trên thân, Trần Trùng cũng lại lần nữa thành công thu hoạch một cái chủ thần toái phiến. Rõ ràng cũng không phải là mỗi một đầu hoang thần trên thân đều mang theo toái phiến, Trần Trùng ngựa không dừng vó, tiếp tục hướng về mục tiêu khác xuất phát. Thiên cầu, cự linh thần, đốt cháy người, Vigos. Cho tới bây giờ, Trần Trùng trong đầu chủ thần quang cầu đối với toái phiến phạm vi cảm ứng đã khuyết trương tăng đến số 10 cây số cấp độ, mấy lần tốc độ âm thanh tốc độ phi hành cùng phạm vi lớn cảm ứng, khiến cho cả người hắn thật giống như một cái hiệu suất siêu cường dò xét ra, bắt đầu hướng về từng cái hoang thần nơi ở càn quét mà đi. Mà cùng lúc đó, thâm hải cuồn cuộn, hải thiên nhất tuyến, đại lục cùng cuồn cuộn đụng vào nhau, đường ven biển màu xám bãi cắt kéo dài bắt ngát, không nhìn thấy mảy may người ở. Nhưng là đường ven biển hướng về nội địa một đường kéo dài, lại mơ hồ có thể nhìn thấy từng tòa ra tín hiệu tháp xử lý, biểu hiện ra vùng biển này tựa hồ đặt vào thế lực nào đó trường khống. Mà giờ này khắc này, cách đó không xa quần quận phía trên, chính có mấy đạo dã rời, lại phảng phất lộ ra vô cùng cuồng hỉ cùng hy vọng thân ảnh, còn như là cỗ sao trổi hướng về đường ven biển lướt gấp mà đến. Rốt cuộc tìm được. Ạ mạ là ẩn liên bang. Chương 669, tiếp xúc. Hô hô hô. Biển gió thổi qua nham bãi, trống trải hoang vu đường ven biển bên trên, Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể hai phe vượt qua trùng dương mà đến 5 tên người da trắng cường giả cấp tốc từ mênh mông mặt biển lướt gấp mà đến, cuối cùng đáp xuống nham bãi phía trên. Mà vừa mới đáp xuống đất, cái này 5 cái hình dáng tướng mạo khí chất không giống nhau, lại là đồng dạng mỏi mệt mà quần áo tả tơi thân ảnh liền kịch liệt thở hổn hển, nhưng chính là bọn hắn ánh mắt lại gắt gao nhìn qua đường ven biển về sau mênh mông bát ngát đại lục. Sức cùng lực kiệt trong lộ ra không gì so sánh nổi vui sướng. Đến. Rốt cuộc tìm được. Cầm đầu hai tên hoặc hung ác nham hiểm thon gầy, hoặc cao lớn buông thả người da trắng nam tử cổ họng nhấp nô, thanh âm khàn giọng, bao quát phía sau hắn còn lại hai tên người da trắng cường giả cũng là một bộ vượt càng gian nan hiểm trở rốt cục đạt được ước muốn giải thoát. Cầm đầu hai tên người da trắng nam tử bên trong một cái tên là Tạp Mại Tư Cơ, là Đông Thập Tự Tinh quân sự chủ quan đứng đầu, cũng là trực thuộc ở thứ nhất vận mệnh Thiên Vương cận vệ quan viên. Hắn tại tứ đại thủ lĩnh bại vong về sau thủ ám ma thiên vương mệnh lệnh, mang cự đại bi phẫn bí mật đi ra, liên hệ Tân Âu Liên Hợp Thể người biết chuyện, trước đến tìm kiếm thần bí ạ mạ là ẩn liên bang. Mà một cái khác người da trắng nam tử, thì cũng là Tân Âu Liên Hợp Thể phụ trách lần này tuyệt địa cầu viện được phát động chiến tranh bên trên mặt đỏ Tây, bọn họ đồng dạng không cam lòng từ đó phụ phục tại Trần Trùng ma huy phía dưới vĩnh thế thoát thân không được, cho nên tại Đông Thập Tự Tinh Tạp Mại Tư Cơ bọn người bí mật liên hệ về sau lập tức liền ăn nhịp với nhau. Vượt càng mênh mông hơn trùng dương dù là đối có thể ngự không phi hành mô phỏng thái tứ giai người tới nói cũng tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Bọn họ hết thể 7 tên cường giả tại cự đại sỉ nhục cùng cảm giác cấp bách lập tức xuất phát, trải qua dài đến mấy ngày cường độ cao đi đường phi hành, lặp đi lặp lại điều chỉnh phương hướng, cùng trong biển ngăn cản hoang thần chém giết, nỗ lực 3 tên đi theo cường giả táng thân hoang thần miệng đại giới, cuối cùng mới vượt qua vạn cây số bát ngát cuồn cuộn đến chỗ này lạ lâm đại lục. Đến bây giờ, mỗi một người bọn hắn tùy thân mang theo tiếp tế gần như tiêu hao sạch sẽ, đã là toàn thân vết thương chồng chất, sức cùng lực kiệt. Mà trên thân thể đau xót cùng dã rời hoàn toàn không cách nào ngăn cản nội tâm bức thiết, bọn họ ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía bằng phẳng khoáng đạt nội địa phương hướng, cùng phương xa mơ hồ có thể thấy được ra tín hiệu tháp bên trên. Chúng ta vận khí không tệ, bên kia tín hiệu tháp rất có thể cũng là ạ mạ là ẩn liên bang kiến tạo ở chỗ này, kề bên này nói không chừng liền có bọn họ căn cứ. Tạp Mại Tư Cơ hít sâu một hơi nói: các vị, đi. Nói, Tạp Mại Tư Cơ dáng chống đỡ lấy hướng về phía trước tiếp tục bay lượn, một đỏ tây ba người cùng ánh mắt bên trong mang vô cùng chờ mong, lập tức theo sát mà lên. Đi vào tín hiệu tháp trên không về sau, chung quanh hoang dã mênh mông, không có người sinh hoạt dấu vết, mà Tạp Mại Tư Cơ bọn người thân hình cất cao, một mục tiêu thăng đến không trung ngàn mét quan sát nhìn ra xa, vẫn không có phát hiện gì. Nếu như dựa theo thai biến trước đó hình dạng mặt đất,

hiện tại là Á Âu đại lục vô số người sống sót tác ngộng, mà lại có thể đoán được là, hắn tốc độ tuyệt đối sẽ không làm đình chỉ, hắn ma chảo chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ vươn hướng đại lục khác còn lại người sống sót, toàn bộ thế giới đều không người có thể may mắn thoát khỏi. Nếu như không triệu tập nhân loại hết thể lực lượng qua ngăn cản, nhân loại, thậm chí toàn bộ thế giới đều lại không hy vọng có thể nói. Các vị, chuyện này chân tướng quá mức phức tạp, nhất thời bán hội nói không rõ ràng, làm ơn tất mang bọn ta qua gặp mặt quý phương thủ lĩnh cùng cao tầng, làm tiếp nói rõ chi tiết. Lấy người linh hồn làm thức ăn hoàng sắc các ma. Bao quát các phương thủ lĩnh ở bên trong, hơn 20 tên tứ giai cường giả toàn bộ bỏ mình. Tuy nhiên tạp mại tư cơ bọn người không có giải thích quá rõ ràng, nhưng là kinh dị tin tức lại lệnh ba tên ạ mạ là ẩn liên bang người da trắng cường giả sắc mặt mãnh liệt biến hóa một chút, ba người liếc nhau, lập tức nói. Tốt, theo chúng ta đi, chúng ta mang các ngươi qua liên bang hạ nghị viện, đồng thời thông chi đại ngài tổng thống. Chương 670, liên bang đại tổng thống. Sau 2 giờ, trường phong vạn lý, nhàn nhạt vân lưu phung trào, mênh mông hoang dã bình nguyên phía trên, một tòa phá lệ to lớn, khí tượng xâm nghiêm thành thị giống như nhất tôn như cự thú phủ phục bất động. Hắn bóng mở kéo dài số tháng 2 năm 30 km, hiện lộ ra một loại khó nói lên lời hùng vĩ cảm giác. Liên bang thứ nhất hàng rào, tòa này từ ban đầu thủ đô Washington đặc khu phế tích bên trên tạo dựng lên người sống sót căn cứ, là ạ mạ là ẩn liên bang trái tim chi thành. Từ trên cao quan sát có thể nhìn thấy, cái này một ta to lớn thành thị bóng mở cùng nói là thành thị, không bằng nói là một tòa trang bị đến tận răng chiến tranh cứ điểm, cao đến 10 mét cự đại hàng rào, từng tòa giữ tận pháo đài học pháo. Còn có thỉnh thoảng bay lượn ra ngoài máy bay trực thăng vũ trang, đều biểu hiện nhân loại ở đây hiện có điều kiện nhất là mũi nhọn lực lượng phòng vệ. Mà một ngày này, làm tạp mại tư cơ, ma đa tây mấy vị đường xa mà đến khách không mời mà đến được đưa tới nơi này về sau, nhất thời tại tòa thành thị này quyền lợi cao tầng hạ nghị viện trong nhấc lên cự sóng gió lớn. Giờ này khắc này, thành trong vùng hạ nghị viện, vàng son lộng lẫy hội trường trong, hơn 20 cái khí tức băng lãnh mà xâm nghiêm người da trắng nam nữ cao ở nghị trên đài. Khí tức cực lớn kết nối thành một mảnh, hình thành một loại cuồng phong bạo vũ sắp xảy ra kiềm chế cảm giác, mà ở trước mặt những người này, tạp lại tư cơ, ma đa tây bọn bốn người giống như thụ thẩm phạm nhân đồng dạng đứng trong đại sảnh tâm, ánh mắt lấp lóe không yên. Một giờ trước, bọn họ bị ba cái kia ạ mạ là ẩn liên bang đem cả vạt đến tòa này quy mô, khí tượng so với viễn quang chi thành cùng ghe lần xả cứ điểm to lớn hơn xâm nghiêm một bậc thứ nhất hàng rào, mà bây giờ tại trước mặt bọn hắn hơn 20 nói cao cao tại thượng cường hãn thân ảnh. Thì là ạ mạ là ẩn liên bang thực lực, địa vị đều đứng hàng đỉnh phong tuyệt đối cao tầng, tử kinh nghị viên. Liên cung đông thập tự tinh thiên vương cùng Tân Âu liên hợp thể chiến tranh bên trên một dạng, tại ạ mạ là ẩn liên bang trong, có thể bị tuyển nhập tử kinh nghị viên, mỗi một cái đều là chân chính mở ra tứ giai giải mã gen ADN tồn tại. Tập lại tư cơ bọn người ở tại lúc đến trên đường đã biết được bây giờ Mỹ Châu Đại Lục bên trên, ạ mạ là ẩn người liên bang miệng số lượng hơn 1.000 vạn, cơ đã hợp nhất sở hữu người sống sót thế lực. Chỉnh thể thực lực chưa từng có to lớn, tứ giai cấp bậc tử kinh nghị viên liền có trọn vẹn 22 vị, vô luận là mũi nhọn chiến lực vẫn là thành thị phát triển mức độ, đều muốn viễn siêu Á Âu đại lục tùy ý nhất phương thế lực. Nếu như không chính là bọn hắn tự mình đến nơi này, căn khó có thể tưởng tượng ạ mạ là ẩn liên bang lại nhưng đã phát triển đến loại tình trạng này. Ta ác bạo quân, nhân ma chi vương, thôn vệ ma quỷ chi chủng, chính diện tiếp nhận hạch bạo, lấy sức một mình quét ngang đông thập tự tinh, Tân Âu liên hợp thể, và nạ giai tự. Thật làm thịt thần giáo, tứ phương thủ lĩnh cùng đại đa số tứ giai chiến lực ngăn cản thất bại, chiến bại thân tử, thậm chí ngay cả đồng quy vu tận đều không thể làm đến. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ cái này tà ma cũng đột phá ngũ giai? Đây là cá tháng tư trò đùa sao? Giờ phút này, tạp lại tư cơ bọn người đem Á Âu đại lục đã phát sinh hết thảy đã làm nói rõ chi tiết, liếc nhìn trong tay tư liệu, nghị trên đài sở hữu liên bang tử kinh nghị viên đều thần sắc chấn động, kinh dị không thôi. Cái này thật sự là tạp mại tư cơ bọn người mang đến tin tức quá mức làm cho người kinh dị, để bọn hắn phản ứng đầu tiên cũng là khó có thể tin. Nhân ma loại tà ác này tồn tại ạ mạ là ẩn liên bang thành lập trong lịch sử cũng đồng dạng xuất hiện qua, chỉ bất quá bị bọn họ gọi ma quỷ sứ đồ, tạo thành nhân ma dị biến hỏa chủng, thì bị bọn họ gọi là ác ma chủ tử. Ma tứ giai cấp bậc tân nhân loại, dù là tại bọn họ ạ mạ là ẩn liên bang, cũng tuyệt đối thuộc về lực lượng kim tự tháp đứng đầu cường giả, đông thập tự tinh. Tân Âu liên hợp thể, thật làm thịt thần giáo, và nạ giai tự tuyệt đại đa số tứ giai cường giả liên hợp lại, đội hình cường đại so với toàn bộ liên bang mũi nhọn chiến lực đến đều không khác mấy thiếu. Nhưng mà như vậy dạng cường hãn đội hình liên hợp, vậy mà toàn quân bị diệt tại một cái ma quỷ sứ đồ trong tay, đây là sao mà khủng bố. Nhưng là trước mặt tạp mại tư cơ các loại kinh nghiệm bản thân người chứng kiến giảng thuật, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tiếp nhận, dạng này không thể tưởng tượng sự tình, đích thật là tại một cái khác trên phiến đại lục phát sinh. Các vị các hạ, Á Âu đại lục phát sinh hết thể sự tình đều là thiên chân vạn xác, loại này tùy tiện liền có thể nghiệm chứng sự tình chúng ta không có khả năng có chút lừa gạt cùng dấu diếm. Đối mặt nghị trên đài hơn 20 người tử kinh nghị viên, tạp lại tư cơ tựa như là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, nghiến răng nghiến lợi nói. Cái kia gọi là trần trùng tà ma hiện tại đã trở thành đại lục ở bên trên sở hữu người sống sót ác ngộng, nhưng là hắn mang đến trường hạo kiếp này nhưng lại xa xa sẽ không đình chỉ. Căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức, cái này ma quỷ đối ma quỷ chi trùng có khác truy cầu, thậm chí còn có thể cảm ứng được ma quỷ chi trùng tồn tại. Bởi vậy suy đoán, hắn ma chảo sớm muộn có một ngày hội vươn hướng đại lục khác người sống sót thế lực, giải tà ác cùng tàn bạo, không có phương nào có thể may mắn thoát khỏi. Mà chúng ta vượt qua trùng dương mà đến nói cho các ngươi biết chuyện này, cũng là hy vọng không thể sắn thai nạn không cần độ tái diễn, nếu không toàn bộ thế giới sẽ không còn hy vọng có thể nói. Nghĩ không ra khoảng cách ta và các ngươi nguyên thủ ạ đảm gặp mặt vẹn vẹn thời gian nửa năm, liền phát sinh dạng này sự tình. Lúc này, ngồi vào ở giữa, một tên cao lớn nam tử mũi ương ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ma Đa Tây. Yên tâm đi, chuyện này chúng ta đã thông chi đại tổng thống Dĩ Nhạt các hạ, có hắn tại một ngày. Loại tình huống này liền tuyệt không có khả năng tại liên bang phát sinh. Người nói chuyện, cũng là đã từng đến tham qua Tân Âu Liên Hợp Thể, cùng nguyên thủ ạ đảm gặp mặt qua liên bang tướng quân Philip, cũng là một đám tử kinh nghị viên trong đối Á Âu đại lục thế lực khắp nơi hiểu biết nhiều người nhất. Mà nghe đối phương câu nói này, Ma Đa Tây ánh mắt động động, mà nói. Các vị các hạ, cái này gọi là Trần Trung Ma Đầu, thực lực đã đạt tới trước đó chưa từng có cấp độ, tuyệt đối không phải tứ giai cấp bậc chỗ có thể đối phó. Tại lúc đến trên đường ta đã nghe đi theo tướng lãnh nói qua, quý phương đại tổng thống tựa hồ tại nửa năm trước liền bắt đầu nếm thử trùng kích tầng thứ 5 giải mã gen ADN, đồng thời đã thành công tấn thăng, đúng không? Ma Đa Tây thoại âm rơi xuống, bên người tạp mại tư cơ đám ba người thân thể đã căng cứng, chăm chú nhìn nghị trên đài Philip, ánh mắt sung mãn mong đợi. Đi vào ạ mạ là ẩn liên bang mặc dù chỉ là kinh hồng một biệt, nhưng chính là bọn hắn đã cảm giác được cái này Mỹ Châu đại lục may nhất người còn sống thế lực. Các phương diện phát triển tựa hồ cũng hơn xa tại bọn hắn các phương, 22 vị tứ giai cấp bậc tử kinh nghị viên đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Nhưng là, chân trùng nhất quyền đánh xuyên tầng khí quyển tàn bạo hung uy xâm nhập quá sâu nhân tâm, tại tạp mại tư cơ bọn người xem ra, đối mặt tên nhân loại này trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua tà ác tồn tại, vẹn vẹn trong đại sảnh những này tử kinh các nghị viên chỉ sợ vẫn vô pháp ngăn cản đối phương, lại càng không cần phải nói là tiêu diệt. Trận này nhân loại hạo kiếp trong duy nhất truyền cơ, cũng là Á Âu đại lục vô số cường giả chạy theo như vịt lại từ đầu đến cuối không có đạt tới ngũ giai giải mã gen ADN. Mà tại lúc đến trên đường, bọn họ đã hướng đi theo liên bang tướng lãnh nghe qua, cái gọi là ngũ giai giải mã gen ADN cũng không phải là tin đồn. Liên bang công nhận tối cường giả, đại tổng thống Dĩ Nhạt, sớm tại nửa năm trước đó liền đã trùng kích ngũ giai giải mã gen ADN thành công, mà cái này nhân tài là tạp mại tư cơ, Ma Đa Tây bọn người tránh thức hy vọng ký thác. Không tệ. Dĩ Nhạt các hạ tại nửa năm trước, nói đúng ra là năm tháng số 013 thiên chi trước liền thành công đánh vỡ tư giai ràng buộc, bước vào đến trước đó chưa từng có ngũ giai tầng diện. Philip gật đầu, chậm rãi nói. Bất quá bây giờ Dĩ Nhạt các hạ hiện tại đang làm một kiện rất lợi hại chuyện trọng yếu, cũng không tại thứ nhất hàng rào bên trong. Nâng lên đại tổng thống, nghị đài cái trước cái tử kinh nghị viên ánh mắt lộ ra một chút nghiêm nghị. Dĩ Nhạt các hạ, là nhân gian thánh giả, là hiện thế thần linh. Hắn lực lượng so Ông Dương Đại Hải còn muốn vô biên vô hạn, ý chí so bầu trời cao thâm hơn khó lường. Chỉ có hắn có thể đối phó ác ma này. Nếu như nói trên cái thế giới này tồn tại có thể ngăn cản, giết chết tà ma cứu thế chủ, như vậy không phải gì nhạt các hạ mặc trúc. Tạp lại tư cơ bọn người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ liếc nhau, sau đó cùng nhau vội vàng nói. Không biết đại ngài tổng thống lúc nào có thể tới. Flip khoát khoát tay. Không nên gấp gáp. Đại ngài tổng thống chính đang ngăn trở lấy một trận khác thế giới tính cự đại nguy cơ, vô pháp thoát thân. Bất quá hắn hiện tại cũng đã nhận được tin tức, chẳng mấy chốc sẽ có chỉ thị cho chúng ta. Một trận khác thế giới tính cự đại nguy cơ. Hoàn toàn không hiểu Philip đang nói cái gì, tạp lại tư cơ cùng Ma Đa Tây đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Một loại tử kinh nghị viên cũng không có cái gì giải thích ý đồ, tiếp tục bắt đầu hướng bọn họ hỏi thăm có quan hệ với trần trùng hết thảy vấn đề. Tạp lại tư cơ bọn người tuy nhiên trong lòng bức thiết, lại cũng chỉ năng lực lấy tính tình từng cái đáp. Tốt đang chờ đợi thời gian cũng không có quá lâu, hỏi thăm qua trình tiếp tục không đến nửa giờ, một tên quân quan đột nhiên bước nhanh đi vào hội trường, đi vào Philip bên người thấp giọng hồi báo cái gì. Quân quan lui ra về sau, Philip thông suốt đứng dậy, mặt hướng tạp lại tư cơ bọn người trầm giọng nói. Đi theo ta, đại ngài tổng thống đối với các ngươi mang đến tin tức rất xem trọng,

tràn ngập cực độ không rõ khí tức. Ngoài ra, Võ Vận Long, Ngũ Tranh, tất cả những người khác, giờ phút này toàn bộ đều đưa thân vào một cái ly kỳ, không thể tưởng tượng quỷ dị chẳng cảnh, đồng thời không chờ bọn họ quá nhiều suy nghĩ, phân tích, phán đoán, vô tận trùng hải, thú nhân đại quân, hấp huyết cương thi, vân vân vân vân nguy cơ liền lộn xộn tuôn ra mà đến, để bọn hắn cả đám đều lâm vào chiến đấu kịch liệt. Mà tại dạng này từng cái tách ra đến, không giống nhau tràng cảnh bên trong, lại phảng phất có một đôi vô hình con mắt chính đang nhìn chăm chú đã phát sinh hết thảy. Cùng lúc đó, đêm tối buông xuống khắp nơi, ngay tại Trần Trùng đi vào ngân hoàn khu tị nạn triển khai chính mình thí nghiệm thời điểm, tại phía xa vạn cây số bên ngoài Âu Châu đại lục duyên hải, cũng chính là Tân Âu liên hợp thể biên cảnh khu vực, giờ này khắc này lại nên đón một đám khách không mời mà đến. Hắc ám sắc trời dưới, nộ hải điên cuồng gào thét, tầng tầng sóng lớn hung mãnh cọ rửa bờ biển đáng ngầm. Mà tại phái này âm trầm cảnh tượng trong vô cùng dễ thấy là, quần quận sóng biển phía trên, có mấy đạo quang mang phát ra thân ảnh, cuồng bá ngang dọc khí kình giống như vạn thiên phong long nộ hống, nhất là cầm đầu nhất tôn sen vào hư thực ở giữa, vô cùng thần bí, cường đại tóc vàng người da trắng nam tử, thật giống như hoàn mỹ nhất thái dương thần điều khác, lại hình như trong truyền thuyết. Thần thoại thần linh buông xuống đến hiện thực, đang ngục quang có nhiều thú vị đánh giá trước mặt liên miên vô tận, trong bóng đêm ngủ say đại lục. Đây chính là Ả Mã La Ẩn liên bang đại tổng thống gì nhá? Mang theo dưới trướng Philip, cùng tạp mại tư cơ, ma đa tây các loại mấy người vượt qua vạn lý xa đại Tây Dương, đến Á Âu đại lục Tân Âu liên hợp thể biến cảnh. Đại ngài Tổng thống, tiếp qua 4-500 cây số, liền có thể nhìn thấy chúng ta Tân Âu liên hợp thể tới gần đường ven biển cái thứ nhất căn cứ. Giờ này khắc này, chỉ huy cường viện về quê hương, ma đa tây ánh mắt kích động, tâm triều bành trướng mà nói. Ngài mang theo chúng ta đuổi thời gian dài như vậy con đường, tới chỗ về sau còn mời ngài nghỉ ngơi một đêm. Sau đó lại đi tìm cái kia tà ma. Dĩ Nhạt không để bụng gật đầu. Các ngươi biết hắn hiện tại ở nơi nào sao? Tạp Ngại Tư Cơ nghiến răng nghiến lợi nói, đánh rắn đánh bảy tấc, ác ma kia tự xưng đã là ngũ đại chiến khu tối cao thông soái, muốn tìm tới hắn, chúng ta sáng mai trực tiếp tiến công ngũ đại chiến khu trung khu trung vực chiến khu, không sợ tìm không thấy hắn. Ồ, dạng này sao? Quét mắt một vòng rõ ràng báo thù tâm thiết, gần như không kịp chờ đợi ma đa tây, Tạp Ngại Tư Cơ bọn người. Đại Tổng thống Dĩ Nhạt từ chối cho ý kiến mỉm cười. Vô luận như thế nào kết quả cũng giống nhau, vậy liền theo các ngươi nói đến đi. Chương 676, Cường địch đột kích. 2-1. Không có ai biết đến từ đại dương bờ bên kia kẻ địch mạnh mẽ đã đặt chân Á Âu đại lục, đêm tối một chút xíu đi qua, chân trời nổi lên nhàn nhạt quang mang, đại biểu cho một ngày mới sắp đến. Giờ này khắc này, khu tị nạn chiến bộ trong đại lâu, khôi thủ hình chiến giống như điêu khắc đứng im không động thân thể đột nhiên bắt đầu hơi run rẩy. Sau đó phảng phất ý thức tại đột nhiên quy nhất dạng, mở bừng mắt ra. Mà tại mở hai mắt ra về sau, hắn trước tiên động tác cũng là ngắm nhìn bốn phía, sau đó một mặt chấn kinh, thật không thể tin kiểm tra thân thể của mình. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Ngay tại vừa rồi, hắn trực tiếp bị thu lấy đến một chỗ tự xưng là chủ thần không gian quỷ dị không gian trong, đồng thời trong đầu đột nhiên bị quán chú đại lượng có quan hệ với chủ thần không gian quy tắc cùng khen thưởng tin tức. Sau đó ngay sau đó còn không đợi hắn triệt để tiêu hóa những tin tức này, hắn liền bị lại lần nữa trực tiếp truyền tống đến một chỗ hoang vu bình nguyên trên chiến trường, bị cưỡng chế cắt cử một cái điểm qua chủng tộc quỷ dị nhiệm vụ. Hắn có thể nhìn thấy, chỗ này mạc danh kỳ diệu hoang nguyên trên chiến trường khắp nơi nứt ra, vô số hình thù kỳ quái, vô cùng hung ác cự đại chủng tử tuôn trào ra, đem hắn tầng tầng lớp lớp bao vây lại, những này chủng tộc chủng loại các có khác biệt, so với người đại suất mấy lần, có không thể phá vỡ sắc ngoài. Mạnh mẽ đanh thép cái càng cùng vô cùng sắc bén hàm răng, trước tiên liền giống như nước thủy triều lan tràn khắp nơi. Mà lại hình chiến phát hiện, phía trên chiến trường này không chỉ là có hắn, còn có từng nhánh vũ trang đầy đủ, ăn mặc lấy nguyên bộ tiên tiến trang phục chiến đấu giáp, vũ khí nhân loại binh lính, mà những nhân loại này binh lính lại tại vô số trùng hải trùng kích vào liên tục bại lui, quân lính tăng dã. Căn cứ trong đầu chủ thần lưu lại tin tức đoạn ngắn, hình chiến cuối cùng xác định, cái này trước đó chưa từng có thần bí tồn tại đích thật là đem chính mình vùi đầu vào một loại không khỏi thí luyện bên trong, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể thoát ly cái này quỷ dị không gian. Quân tử không lập nguy tưởng, tuy nhiên trong lòng vẫn tràn ngập cực độ chấn kinh, nhưng là hình chiến cũng không dám lãng phí thời gian nữa, lúc này dựa theo chủ thần nhiệm vụ yêu cầu, vùi đầu vào cùng vạn thiên trùng hải chém giết trong chiến đấu. To lớn trùng hải tuy nhiên kinh tâm động phách, thậm chí nhân loại binh lính súng ống đều khó mà phá phòng. Nhưng là sinh mệnh tầng thứ đã tiếp cận tam giai đỉnh phong hình chiến, vừa ra tay hiệu quả có thể nói là bẻ gãy nghiền nát. Hắn mặc dù là tay không tấc sắt, nhưng là cũng chỉ thành giới đao, cực kỳ bá đạo màu trắng bạc đao mang ngang dọc cắt chém, tùy tiện liền quét ngang ra mấy chục mét khoảng cách, đồng thời không cần tốn nhiều sức liền đem từng cái nanh vuốt, giáp sát sắc bén kiên cố chủng tộc chém thành hai đoạn. Mỗi một kích, tối thiểu đều có mười mấy 20 con chủng tộc chết tại hình chiến thủ hạ, hắn tựa như là một đài toàn công suất thúc đẩy cắt cỏ máy bay mở dạng, liên miên rảo sát lấy đại lượng chủng tộc, cuối cùng tốn hao mấy canh giờ, tại thể lực sắp hao hết lúc mới hoàn toàn đem chỗ này trên chiến trường sở hữu chủng tộc điểm qua hoàn tất, cũng cuối cùng là đạt được chủ thần hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Sau đó, còn không đợi hình chiến thăm dò cái này thế giới thần bí, nhiệm vụ hoàn thành hắn mắt tối sầm lại, lại lần nữa khôi phục ý thức lúc liền phát hiện mình vẫn tại chiến bộ trong đại lâu, phảng phất vừa rồi kinh lịch hết thể chỉ là một trận cực độ rất thật mộng cảnh mà thôi. Nhưng là não hải một đạo tin tức lại tại nói cho hình chiến, hắn vừa rồi kinh lịch hết thể tuyệt đối không chỉ là mộng cảnh. Thiên đao cựu thức, đánh ra a, trực chỉ thiên nhân hợp nhất đỉnh cấp đao pháp cùng chia cựu thức, tu luyện tới sâu vô cùng chỗ, phân càn khôn, cắt âm dương, đoạn sinh chết. Cái này thiên đao cựu thức đao pháp đồ phổ, dĩ nhiên chính là hình chiến tại hoàn thành nhiệm vụ về sau đạt được buông xuống, mà lại dù là vẹn vẹn chỉ là thô sơ giản lược đọc đến một lần, hình chiến cũng nhất thời phát hiện, đây là một môn cực kỳ cao thâm, huyền ảo, cường đại không bình thường đao thuật, vô luận lý niệm còn là tu luyện phương thức, đều là hắn chưa từng nghe thấy. Cái này một cái phát hiện, lại lần nữa nhượng hình chiến đối cái kia hết sức thần bí chủ thần tràn ngập khó nói lên lời kính sợ. Thân thể ta cũng không có cái gì tổn thương, mỏi mệt cũng chỉ là trên tinh thần mỏi mệt, xem ra vừa rồi tiến vào chủ thần không gian cũng không phải là thân thể của ta, mà vẹn vẹn ý thức thể. Mà lại, từ ta tiến vào chủ thần không gian kinh lịch nhiệm vụ tối thiểu đi qua mấy canh giờ, bên ngoài sắc trời lại cơ hồ không có cái gì cải biến, nói rõ chỗ này dị độ không gian trong thời gian lưu tốc cùng ngoại giới khác biệt sao. Thật sự là thật không thể tin, cái chủ thần này không gian đến cùng là một nhân vật ra sao, vì sao lại chọn chúng ta. Nó cho cái này khen thưởng, đến cùng là thật là giả. Ly kỳ tao ngộ dưới, trung điệp bí ẩn nhất thời dâng lên trái tim, hình chiến cao mày. Bởi vì trừ khen thưởng tin tức bên ngoài, chủ thần tại trong đầu hắn còn lưu lại một đạo tin tức, cái kia chính là tuyệt đối không thể lấy bất luận cái gì phương thức hướng ngoại giới tiết lộ chủ thần không gian tồn tại, bằng không hắn liền đem đứng trước chủ thần mạt sát trừng phạt. Mạt sát hai chữ này, tràn ngập cao cao tại thượng băng lãnh cùng tàn khốc, nhưng là hình chiến lại cũng không hoài nghi thần bí chủ thần tuyệt đối có thể làm được điểm này. Dù sao có thể tùy tiện đem hắn ý thức thu lấy đến chủ thần không gian, như vậy đem hắn ý thức hủy diệt tựa hồ cũng căn tính không được cái gì. Cân nhắc những này tựa hồ không có ý nghĩa gì. Giấu trong lòng đủ loại suy đoán, hình chiến nhất thời hít sâu một hơi, ấn nhịn ở hắn tâm tình của hắn. Vậy liền để ta đến xem, này môn thiên đao cựu thức đến cùng là thật là giả. Giờ phút này không chỉ là hình chiến, nội thành các nơi, Hùng Khôn, Lưu Trường Phong, Thu Ngọc Nguyệt, Ngũ Tranh, Võ Vận Long mấy người cũng lần lượt thông qua vòng thí luyện, ý thức về thân thể. Cùng hình chiến một dạng, bọn họ tại kinh lịch riêng phần mình thí luyện về sau về thân thể, từ chấn kinh, sợ hãi, lại đến phát hiện trong đầu chủ thần tuyên bố khen thưởng sau không gì so sánh nổi kính sợ, tất cả mọi người phản ứng cơ hồ là cơ bản giống nhau. Bọn họ cũng riêng phần mình xác định chính mình kỳ thực tựa hồ chỉ là ý thức bị rút lấy tiến cái kia thần bí chủ thần không gian, đồng thời cũng phát hiện chủ thần không gian trong ngoài thời gian lưu tốc khác biệt, còn có này một phần chủ thần lưu lại băng lãnh cảnh cáo. Nhưng là sở hữu chấn động đã đoán về sau, bọn họ sở hữu chú ý lực cuối cùng đều bị trong đầu chủ thần cấp cho khen thưởng hoàn toàn hấp dẫn. Đấu chuyển tinh di, kim cương bất hoại thần công, ly hỏa huyền băng công, thánh tâm quyết, thánh linh kiếm pháp. Mỗi người bọn họ sở được đến, đều là vượt qua nhận biết, phá vỡ tưởng tượng công pháp, chiêu thức, vì nghiệm chứng những vật này đến cùng là thật là giả. Cơ hồ mỗi người đều ngay đầu tiên đều không làm kinh động những người khác, mà chính là không kịp chờ đợi bắt đầu nếm thử. Theo thời gian từng chút đi qua, vô luận là hình chiến, Hùng Khôn, Lưu Trường Phong, vẫn là Thu Ngọc Nguyệt, Ngũ Tranh, Võ Vận Long đều riêng phần mình tại trong tinh thất như si như say nghiệm chứng, thử nghiệm chủ thần cho khen thưởng. Sau đó ngay sau đó bọn họ liền phát hiện, trong đầu môn kia thần dị công pháp chiêu thức cũng không phải là theo dệt vô cơ sản phẩm, mà chính là quả thật có thể tiến hành tu tập. Lần này, càng thêm cự đại kinh hỉ cùng rung động bao phủ trong mọi người tâm, cũng để bọn hắn vô cùng mừng rỡ tiếp tục nghiên cứu đứng lên, hồn nhiên quên ghi thời gian trôi qua. Mà tại thành khu một chỗ trên nhà cao tầng, Trần Trung thân ảnh cùng bóng đêm hòa làm một thể, ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Thì ra là như vậy. Nồng đậm bóng đêm dần dần rút đi, nhàn nhạt hàn khí nương theo lấy chân trời sắc trời xuất hiện, đại biểu cho một đêm này sắp đi qua. Trung vực chiến khu, theo từng cái những người may mắn còn sống sót còn buồn ngủ từ trong phòng đi ra, to lớn thành khu cũng từ trong ngủ mê thanh tỉnh, tỏa ra sinh cơ. Giờ này khắc này, quân bộ cao ốc trong phòng họp, Ngụy Thương Hải, tứ đại tổng quân tọa, còn có một đám quân tọa ngồi đối diện nhau, đang mở ra sáng sớm hội nghị. Ngụy tổng quân tọa, chúng ta bây giờ nhân thủ thật sự là quá mức khuyết thiếu. Trong bữa tiệc, Hồ Tranh đang kêu ca kể khổ. Mấy ngày nay chỉ là xử lý Trần Trùng thống soái giết chết những cái kia hoang thần, chúng ta cơ hồ sở hữu phi hành tái cụ toàn bộ điều động, không ngủ không nghỉ cho tới bây giờ đều không có đem những cái kia xử lý xong, các tướng sĩ mệt mỏi đến sắp hư thoát. Thoái vị tại Trần Trùng về sau, hiện tại Ngụy Thương Hải vẹn vẹn đảm nhiệm trung vực chiến khu tổng quân tọa trước, đối mặt Hồ Tranh kêu ca kể khổ, hắn lắc đầu bật cười nói: "Đây chính là đau nhức cũng khoái lạc lấy. Những này hoang thần thi thể tối thiểu không biết có thể làm ra nhiều ít chiến binh, thực trang, sinh mệnh tu hành dược tể, nhiều ít tướng sĩ lại bởi vậy được lợi. Lại kiên trì đi, nói cho sở hữu ra ngoài hành động tướng sĩ, đoạn thời gian này bên trong bọn họ sở hữu tư nguyên phối cho gấp bội, đồng thời đợi đến một đoạn này kết thúc, quân bộ hội cho mỗi một người bọn hắn 2 ngày thời gian nghỉ ngơi." Cũng là, nghĩ đến trong khoảng thời gian này vô số kể vật tư doanh thu, Hồ Tranh nết nết miệng, tiếp theo mà nói: "Bất quá bây giờ sạp hàng trải quá lớn, nhân thủ khuyết thiếu thủy chung là một vấn đề, chúng ta là không phải hẳn là hướng thống soái nói một chút, đem đóng tại còn lại tứ phương chủ yếu căn cứ tinh anh bộ đội triệu tập đến một bộ phận." Ngụy Thương Hải ngẫm lại, nhìn về phía La Trấn Quốc, Hạ Bách Long, Hoàng Thiên Khôi, Bạch Chiến Quân cái này tứ đại tổng quân tọa: "Các vị, chú đóng ở Đông Thập Tự Tinh các loại tứ phương chủ thành bộ đội tình huống như thế nào? Trong khoảng thời gian này bọn họ tứ phương người sống sót coi như trung thực sao? Ta nhìn tạm thời vẫn là không muốn triệu tập đến." La Trấn Quốc ánh mắt có chút băng lãnh. Tuy nhiên Đông Thập Tự Tinh cái này tứ phương tuyệt đại đa số người sống sót đều đã hoàn toàn thần phục, lật không nổi sóng gió gì. Nhưng là còn có số rất ít cuồng đồ đối với chúng ta tướng sĩ hoài nghi cự đại cừu hận đồng thời phó chư vu hành động. Liên bắt chúng ta đóng tại đóng băng pháo đài tướng sĩ tới nói, trong đó có vài tên binh sĩ tại đoạn thời gian này mất tích, rất có thể cũng là lọt vào những người này mưu hại. Hạ Bách Long, Hoàng Thiên Khôi, Bạch Chiến Quân ba người cũng nhao nhao mở miệng nói: "Không sai. Không riêng gì đóng băng pháo đài, còn có chúng ta đóng tại mạch gia thánh thành tướng sĩ, còn tao ngộ cuồng nhiệt phần tử cột bom tự sát thức tập kích, mấy tên tướng sĩ trọng thương. Chúng ta đóng tại New Delhi thánh thành cũng đã gặp qua tình huống tương tự, những này không biết trời cao đất rộng đồ vật. Chú đóng ở ngoại nhân tay không riêng không thể điều, lại có tình huống như vậy, chúng ta còn muốn tăng phái càng nhiều nhân thủ, hảo hảo thanh tẩy một phen." Trong lúc nhất thời, xem như bây giờ đại lục ở bên trên hoàn toàn xứng đáng duy nhất người thắng lợi, mấy người mở miệng ở giữa tràn ngập thiết huyết sát phạt vị đạo, mà Ngụy Thương Hải thì là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa gật đầu, cũng lanh đạm nói: "Xem ra không biết sống chết người chỗ nào đều có, những này không ổn định nhân tố không thể có bất luận cái gì nhân lượng, một khi phát hiện, liền lấy lôi đỉnh thủ đoạn trực tiếp bóc tát. Nếu như nhân thủ không đủ lời nói có thể tùy thời tăng phái nhân thủ, nhất định phải hung hăng đả kích loại này manh mối, đừng cho bọn họ cho là chúng ta nhân từ nương tay." "Xin yên tâm." Hạ Bách Long mà nói. "Hiện tại có Trần Trùng thống soái bố trí thông tấn Internet, bên kia ra tình huống như thế nào chúng ta ngay đầu tiên liền có thể biết, bao quát mấy ngày nay xuất xứ có tập kích sự kiện, nhân viên tham dự toàn bộ đều bị tại chỗ tru sát, gian đe, bọn họ lật không nổi cái gì bằng nước. Dạng này liền tốt." Ngụy Thương Hải nhất thời gật đầu. "Chờ đến Trần Trùng thống soái đến về sau, chúng ta lại hướng hắn nói một chút cái này." Đinh linh linh. Nhưng mà Ngụy Thương Hải lời nói vẫn chưa nói xong, vẹn vẹn bọn họ vị trí trong phòng họp liền có gai thai cảnh tiếng chuông vang lên, đồng thời còn kèm theo sở cải nẹt băng lãnh cơ giới thanh âm: "Các đơn vị chú ý, 100 cây số có hơn, máy không người lái Internet phát hiện chính có mấy cái cao năng sinh mệnh thể đang lấy cực cao tốc tới gần trung vực chiến khu, đồng thời không thuộc về bên ta đơn vị, dự tính đối phương đem tại sau 10 phút từ thành khu Tây Bắc 90 độ phương hướng đến, mời sớm chuẩn bị sẵn sàng." Cao năng sinh mệnh thể. Ngụy Thương Hải bọn người ánh mắt nhất thời hơi đổi. Sở cải nẹt tồn tại, cùng trải rộng sở hữu đại lục người phải nhân loại căn cứ Internet đều là từ cái này trí năng sinh mệnh trưởng khống sự tình tất cả mọi người biết, cho nên Ngụy Thương Hải không chần chờ chút nào, lúc này đứng dậy: "Đi, đi xem một chút." Nói xong, Ngụy Thương Hải một ngựa đi đầu, thân ảnh giống như một vệt cầu vồng trực tiếp từ phòng họp đại mở cửa sổ bắn ra mà ra, mà tại sau lưng, La Trấn Quốc, Hạ Bách Long các loại hết thảy 7-8 tên quân tọa cũng không dám thất lễ, theo sát phía sau nối đuôi nhau mà ra, hướng lên trời Internet báo động phương hướng bay lượn mà ra. Chỉ gặp vẹn vẹn 1-2 phút không đến lúc đó ở giữa, tại Ngụy Thương Hải chỉ huy tiếp theo chúng quân ta cấp bậc cường giả liền xuyên qua to lớn thành khu, bay ra khỏi thành bên ngoài, sau đó tại khoảng cách thành khu ước chừng mấy cây số phương vị dừng lại, sau đó ánh mắt lạnh lùng quét mắt phía trước. Cái gọi là cao năng sinh mệnh thể không phải phe mình đơn vị, nhìn qua khí thế hung hùng, là địch không phải bạn, bọn họ tự nhiên cần sớm nên địch, tránh cho đối phương đánh vào thành khu. Nhưng là vì ngăn ngừa điệu hổ ly sơn, bọn họ cũng không thể khoảng cách thành khu quá xa, cho nên lựa chọn dạng này một cái phương vị nên kích địch nhân. Giờ phút này, Ngụy Thương Hải các loại 7-8 tên cường giả giữa trời sừng sững, khí tức cuồng bạo quét ngang hư không, một đài lượng tử cấp tốc từ không trung hạ xuống, Ngụy Thương Hải đầu cũng không vấn đạo. Sở Cái Nét, bây giờ có thể không xác định đột kích người thân phận. Bọn họ cụ thể lúc nào đến? Hạ xuống tới lượng tử máy không người lái trong, Sở Cái Nét không có chút nào tâm tình đáp. Đối phương tốc độ di chuyển quá nhanh, vì phòng ngừa bị đối phương phát hiện, máy không người lái vô pháp áp quá gần, cho nên vô pháp tiến hành hình vẽ bắt. Căn cứ tốc độ bọn họ, ước chừng 3 đến sau 5 phút, liền sẽ đi qua nơi này. 3 đến 5 phút đồng hồ sao? Ngụy Thương Hải chau mày gật đầu, không nói gì, mà tại phía sau hắn La Chấn Quốc các loại một đám quân tọa cũng là liếc nhau, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Đó là bởi vì hiện tại Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể, thật làm thịt thần giáo, và nạ giai tự cái này mấy cái phe thế lực đại bộ phận tứ giai cường giả đều đã bị Trần Trung giết chết, còn lại chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Còn toàn bộ đều chỗ tại bọn hắn đóng quân bộ đội giám sát dưới, gần như không có khả năng cũng liền đối không có dạng này dũng khí chạy tới trùng kích trung vực chiến khu. Nhưng chính là bọn hắn lại lập tức nghĩ đến, Trần Trung tại mấy ngày trước đó đã từng đề cập tới, Đông Thập Tự Tinh cùng Tân Âu Liên Hợp Thể hai phe này hư hư thực thực bí mật sai phái ra nhân thủ, tiến về bên kia bờ Đại Dương Mỹ Châu Đại Lục, đi tìm cái kia thần bí lúc gã mạ là ẩn liên bang, cùng cái kia ai cũng không biết có thật tồn tại hay không ngũ giai tân nhân loại. Người nào cũng không nói được Sở Cái Nẹt phát hiện đột kích người, có thể hay không tới có quan hệ. Nghĩ tới đây, La Chấn Quốc nhất thời trầm giọng mở miệng nói, muốn hay không lập tức thông chi Trần Trùng thống soái. Ngụy Thương Hải khoát tay chặn lại, trước không cần xuất ruột, chờ đến xác định địch nhân đến cùng là ai về sau, tại báo cáo cũng không muộn. Thông qua lượng tử máy không người lái, bọn họ có thể tại rất lợi hại trong thời gian ngắn liền liên hệ đến Trần Trùng, đây cũng là tất cả mọi người lực lượng chỗ. Trong lúc nhất thời, giấu trong lòng các loại suy đoán, Ngụy Thương Hải các loại một đám quân tọa thân thể căng cứng, gắt gao nhìn chằm chằm phương xa chân trời, chờ đợi lấy địch nhân đến. Mà tại bọn họ trong quan sát cũng không có quá lâu, đột nhiên ở giữa phương xa chân trời ánh sáng nhạt loe sáng, loang thoáng có một khỏa sao chổi vạch phá sáng sớm chân trời, dĩ nhiên sau lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ vượt qua mà đến. Chương 677, trong nháy mắt bị thua. Đến. Là ai? Trên bầu trời vân lưu phá toái, bị một phân thành hai, hạo đại thanh thế trong. Làm nơi chân trời xa lập lòe lưu tinh lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hoành quán trường không, khí thế hung hung đánh tới lúc, trong hư không Ngụy Thương Hải các loại một các vị cấp cao ánh mắt ngưng tụ, thân thể căng cứng, trong khoảnh khắc liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Mà nơi xa lưu tinh hiển nhiên cũng phát giác được Ngụy Thương Hải bọn người tồn tại, tốc độ càng tăng nhanh hơn mấy phần, ước chừng không tới một phút công phu, lưu tinh khoảng cách Ngụy Thương Hải đám người đã cực kỳ tiếp cận, còn không chờ bọn họ xuất thủ ngăn cản, đối phương tốc độ liền nhanh chóng chậm lại, sau đó cuối cùng đứng ở mà tại quang mang tan hết về sau, sáu bóng người ngay tại Ngụy Thương Hải các loại cao tầng trước mặt hiện lộ ra. Đó là sáu cái hình dáng tướng mạo, khí chất không giống nhau người da trắng, hư không phi hành đã đủ để chứng minh đối phương đều không phải là người yếu, nhưng là Ngụy Thương Hải các loại sở hữu cao tầng lại ngay đầu tiên bị cầm đầu một bóng người hấp dẫn sở hữu ánh mắt.